Liễu San San lại một lần nữa cưỡi mây mà đi. Ở trên cao nhìn thấy rõ ràng sông ngòi cảnh vật ở bên dưới. Nàng cảm thấy đây là lần đằng vân giá hấp vũ mà sảng khoái nhất. Tuy vậy vẫn có chút nghi hoặc hỏi, chúng ta thực sự tới nhân gian sao? Tính toán thời gian thì nàng ở âm tào địa phủ ngây người cũng đã 2 tháng rồi. Khi nghe tới nhắc tới thế gian lại cảm thấy có chút xa lạ. Hành tư ở bên cạnh gật đầu. Ừ, vì sao? Sáng sớm hôm nay, nàng vừa mới rời giường, đã được hành tư thông báo, nàng theo hắn tới thế gian thể nghiệm và quan sát dân tình. Còn đi rất vội vàng, trước đó cũng không nghe hay là ai nhắc tới. Trước kia, tuy vẫn theo sư phụ đi chu du, chung quanh nhưng hiếm khi đến nhân gian, mấy ngày nay rảnh rỗi nên đến xem tự. Nếu San San còn nghi hoặc, nhưng vì sao lại mang theo ta? Hành tư quay đầu nhìn nàng. Truyền sinh điện còn có người quen thuộc thế gian hơn ngươi sao? Ờ, ý như là không nha. Hành tư mang theo Liễu San San hạ xuống rừng cây ở ngoài thành phủ Dương Thành. Ở địa phủ 2 tháng, tại địa phủ đã hớt qua 1 giáp. Liễu San San nhìn rừng cây nhỏ phía trước đây, nàng hay mang theo đệ đệ Liễu Bình đến hái quả dại, giờ đã trở nên rậm rạp, nhất thời sinh ra cảm giác tang thương, không biết trong thành đã thay đổi tới mức nào. Nghĩ tới đây, nàng có chút hưng phấn, lo lắng muốn vào thành, thì bị hành tư túm lấy. Bây giờ còn không thể vào thành. Vì sao? Hành tư chỉ vào hồ nước nhỏ bên cạnh. Tự mình nhìn đi. Liễu San San ngạc nhiên, nhìn hắn nhưng vẫn đi đến cạnh nước hồ, nước mắt một cái. Có gì đâu chứ. Những lời còn lại không thể nói ra, bởi vì trên mặt nước trong như gương không hề có hình ảnh của nàng. Ngươi cần có một nhân thân. Hưng phấn của Liễu San San lại bị tạt nước lạnh, trong đầu chỉ có hình ảnh tá thi hoàn hồn, yêu ma chiếm thân, có chút không rét mà run. Nhân thân đi đâu mà tìm? Mấy chuyện quật mộ trộm mộ gì đó, nàng có chết cũng không làm, mà nhập vào một mí sống thì rất không có phúc hậu. Nhìn Liễu San San lâm vào buồn rầu, hành tư bất đắc dĩ lắc đầu, đặt tay lên trán nàng, nhắm mắt lại đi. Liễu San San không hiểu nhưng vẫn nghe ngoan ngoãn nghe lời, nhắm mắt lại. Trước mắt dường như sáng lên, theo sau là loại cảm giác ổn trọng xa lạ mà quen thuộc tràn ngập vào mọi ngóc ngách. Chỉ chốc lát, hành tư thu tay nói, được rồi. Liễu San San mở mắt ra, chớp vài cái lại không thấy có gì khác thường. Thấy hành tư chỉ nhìn nàng không nói lời nào, liền ngồi xồm cạnh xuống nước hồ. Quả nhiên, nhìn thấy hình ảnh ngược của mình. Hơn nữa, đây là bộ dáng của nàng khi chưa trang điểm. 2 tháng qua, Liễu San San luôn phiền lòng vì khuôn mặt trang điểm diễm lệ của mình. Ngẫu nhiên, nhìn thì thấy đẹp, nhưng ngày qua tháng lại có chút khói, chói mắt, vất vả lắm mới nhìn được khuôn mặt mộc của mình, nàng không khỏi có chút vui sướng. Trang điểm trên mặt ta làm sao mà xóa được? Đây là dựa theo hồn phách của ngươi mà tạm thời làm ra nhân thân, đương nhiên phải là bộ dáng của nguyên bản của ngươi. Vậy sau khi hồi địa phủ vẫn tiếp tục thế này được không? Không thể. Liễu San San đã có thân nhân. Tiếp theo là hành tư, hắn biến ra thân thể phàm nhân thì không có vấn đề gì, có điều. Liễu San San nhìn hắn. Hành tư quân, hay là ngươi đuổi khuôn mặt đi? Nàng tin chắc ở trên thế gian đã qua 60 năm thì khuôn mặt này của hành tư vẫn đứng đầu tiêu chuẩn tuấn mỹ. Đi ở trên đường thực sự rất chói mắt, trời có biết có chồng phiền toái hay không? Hay là bôi chút bùn đất lên mặt để che lấp một chút đi? Cuối cùng, khi đã khỏi rừng cây, hành tư đổi một thân áo choàng bộc mạc, sắc mặt vì Liễu San San vừa rồi nói nhảm mà âm trầm hơn, tướng mạo cũng không có thay đổi. Đi đến cửa thành, bên tai truyền tới tiếng người huyên náo, Liễu San San đột nhiên nhớ tới một chuyện, lôi kéo hành tư. Hành tư, chúng ta vào thành là dùng thân phận gì? Không thể gọi ngươi là hành tư quân được, thế gian chúng ta không có thói quen gọi người như vậy. Hành tư vừa đi vừa suy nghĩ, vậy kêu phủ quân đi. Thế gian quả thần có xưng hô này, Liễu San San lầm nhầm vài lần cho quen miệng, không biết có phải vì chưa từng gọi nên có cảm giác lạ miệng hay không. Còn chưa kịp nghĩ ra thì bọn họ đã bị dòng người chen lấn đi vào trong phủ Dương Thành. Đường phố ở phủ Dương Thành vẫn náo nhiệt, rất nhiều nơi đều giữ lại dáng vẻ trước kia, nhưng cũng không tránh khỏi dấu vết của 5 tháng. Liễu San San vào thành, liền đi tới Thôi Gia Tiều, muốn ôn lại kỷ niệm, nhưng đến nơi lại thấy nơi này đã thay đổi rất nhiều. Bảng hiệu cũng là của Nhạc Phúc Tiều, phía trước cửa còn có một lư hương bằng đồng rất lớn, trên đều cắm đầy nhang. Lư hương lớn lượn lờ hương khói được đặt ở trong tiểu lâu, thường sự rất quái dị. Liễu San San liền hỏi một người bán hàng bên cạnh. Tiểu gia này trước kia không phải gọi là Thôi Gia Tiểu sao? Khi nào thì đổi tên vậy? Phía trước còn đặt một cái lư hương lớn là sao? Chẳng lẽ là phong tục mới ư? Tiểu thương kia mới khoảng 20 tuổi mở mịt nói. Thôi Gia Tiểu gì chứ? Ta từ nhỏ lớn lên ở Phủ Dương Thành. Trước khi ra sinh ra thì Nhạc Phú Tiểu đã mở được mấy chục năm. Là cửa hiệu lâu đời ở Phủ Dương Thành chúng ta. Nếu San San ngạc nhiên, chẳng lẽ hết đến lầm chỗ, còn có Phủ Dương Thành nào khác ư? Trung quanh có người để ý nhìn qua, môn lão đầu ở sạp bên cạnh đi qua nói. Nha đầu, ngươi tuổi còn nhỏ, sao lại biết Thôi Gia Tiểu? Lúc này Liễu San San mới nhớ tới là đã qua 60 năm, e là Thôi Gia Tiểu đã sớm không còn. À, nghe trưởng bối ở trong nhà nói qua. Lão nhân này ước chừng 70-80 tuổi gật đầu nói. 50 năm trước, nơi này vẫn là Thôi Gia Tiểu. Có điều năm đó đệ đệ của trường quầy thi đậu trạng nguyên liền đưa cả nhà tới kinh thành nhận chức. Nơi này đã qua nhiều tay liền trở thành Nhạc Phúc Tiểu. Láng giềng hàng xóm thấy nơi này có phúc địa, có thể ra đường trạng nguyên nên mới lập một cái lư hương lớn. Người đọc sách đi thi đều thường tới nơi này thắp nhang, muốn dính chút phúc khí à. Lão đầu vừa nói vừa đánh giá Liễu San San, trong đôi mắt ngục ngầu, nổi lên nghi ngờ. Vì tiểu cô nương này, ngươi là thân thích thế nào với trưởng quầy của Thôi Gia Tiểu? Liễu San San đột nhiên nghe hỏi như vậy có chút hoảng sợ. Nàng là người đã chết từ 60 năm trước, lại bị một lão nhân tùy tiện nhìn, liền nhận ra nàng có quan hệ với Thôi Gia Tiểu. Đây là loại người gọi là có hỏa nhãn kim tinh sao? Lão nhân thấy nàng không nói lời nào, tiếp tục đánh giá nàng, lắc đầu nói. Giống, thật sự là giống, quả thực y như mồn khuôn khắp da. Lão San San cẩn thận hỏi lại, đại gia, giống cái gì ạ? Năm ta 17-18 tuổi, cha ta mở cửa hàng may đối diện Thôi Gia Tiểu. Dù sao, ta cũng đã lớn tuổi, nói ra cũng không sợ các ngươi chê cười. Năm đó ta đối với đệ đệ của trường quầy là vừa gặp đã thương, nhưng muội muội của trường quầy thật dã man. Từ lúc ta bày tỏ lưỡi nòng với đệ đệ nàng, mỗi lần bước vào Thôi Gia Tiểu đều bị nàng đánh. Nàng kia bộ dáng xinh đẹp vô cùng, nhưng mệnh khổ, tuổi còn nhỏ thì cha mẹ đã qua đời. Vất vả lắm mới đính hôn với công tử nhà chi phủ, nhưng trên đường gả qua đã chết ở trên kiệu. Ngươi nhà quả thật giống vị muội muội kia ý như đúc. Lão nhân mần đầy nếp nhăn này chính là tên khốn kiếp năm xưa vẫn muốn dụ dỗ Liễu Bình qua nhà nàng chơi trò đoàn tụ sao. Liễu San San trố mắt nhìn lão đầu hồi lâu, hồi tưởng lại bộ dáng thiếu niên cả lơ phất phơ của hắn năm xưa, trong lòng cảm thán, năm tháng quả thật là không buông tha ai. Lão đầu kia nói xong còn nhìn không được đánh giá Liễu San San, nàng chỉ có thể hàm hồ cho qua. Ta chính là người nhà Liễu gia, lần này từ kinh thành tới là muốn xem qua Thôi Gia Tiểu mà cha mẹ đã nhắc tới, không ngờ là đã bán rồi. Lão nhân kia nghe nàng nói vậy liền hết nghi ngờ, bộ dáng kích động lôi kéo Liễu San San vào nhà hắn uống trà, hỏi thăm về cố nhân. Liễu San San bị hắn lôi kéo không còn cách nào, đành nói với hành tư rồi theo lão đầu vào tiệm may uống trà, hồi lâu mới đi ra. Dọc đường đi, hành tư nhìn bộ dáng hốt hoảng của Liễu San San, liền hỏi, vừa rồi vì lão bá kia đều là nói sự thật ư? Trong khi uống trà, lão đầu kia đã nói rất nhiều chuyện cũ, lại chủ yếu nói về Liễu Bình và Liễu San San, cho nên gần như là kể ra toàn bộ chuyện cũ năm xưa của Liễu San San. Cũng may, trừ oán thoán nàng mấy lần đánh hắn, có chút bất hào thì những cái khác đều là thật. Nhưng nhân vật chính mà lão đầu kia tâm tâm niệm niệm lại chính là Liễu Bình, khiến cho Liễu San San hận năm xưa đã đánh hắn quá nhẹ. Nghĩ tới đây, đột nhiên Liễu San San nhớ tới một chuyện. Hành, à phủ quân, người chuyển sinh điện phán định quỷ hồn có từng gặp qua tẩu tử thôi thì của ta không? Vừa rồi nghe lão đầu kia nói, năm đệ đệ ta thi đầu trạng nguyên thì tẩu tử lại bị bệnh cấp tính mà chết, nhưng như vậy cũng không thấy nàng tới chuyển sinh điện đầu thay. Tuy nàng chỉ là tạp dịch, nhưng phần lớn thời gian vẫn ở chính điện bưng trà đồ nước, xem náo nhiệt. Trừ phi tẩu tử nàng đến Đông Hải đầu thay, nếu không là đã gặp được rồi. Hành Tư nghĩ nghĩ, lắc đầu. Chưa thấy qua. Liễu San San ngạc nhiên. Hành Tư thản nhiên nói. Hồn phách người sau khi vào địa phủ, trước tiên phải tới điện thứ nhất để phán định thiện ác khi còn sống. Người làm thiện rất nhanh sẽ nhập luân hồi, kẻ ác sẽ bị đánh xuống địa ngục chịu hình. Thời hạn thi hành án sẽ dựa theo mức độ phạm ác mà định, sau khi mãn hạn mới có thể tới chuyển xích điện đầu thai. Tẩu tử của ngươi có lẽ hết phải ở bên dưới hơi lâu. À, có điều, ca ca của ngươi thật sự đã tới. Liễu San San vụt ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời. Là lúc ngươi đi Đông Hải. Liễu San San im lặng, lát sau mới nhỏ giọng hỏi. Vẫn chuyển thế làm người sao? Chúng sinh luân hồi chia làm lục đạo, thiên nhân, Atula, súc sinh ác quỷ và địa ngục. Hồn phách đầu thai chưa chắc kiếp trước làm người, kiếp sau cũng sẽ làm người. Nếu mệnh số không tốt, nói không chừng có về đầu thai thành chó mèo, hoa điểu ngư hay là cái gì đó. Nhớ tới đại ca nàng xưa nay ôn hòa hiền hậu, Liễu San San nghĩ, nếu hắn chuyển tới thành sinh vật gì đó, liền trong lòng không có tư vị. Hành Tư nhìn vẻ mặt ảm đạm của nàng, hắn nói, hắn đời này dù không có công đức gì, nhưng cũng không làm chuyện ác, xem như là không công độ không đội, không công không tội, đầu thai tới làm ở bồn hộ tiểu thương, mệnh số không tính là phú quý nhưng cũng không tệ lắm. Liễu San San gật đầu, tuy rằng bỏ lỡ lần gặp mặt cuối cùng, nhưng biết được tin tức tốt cũng tốt. Hơn nữa cho dù có gặp mặt thì Liễu Sùng cũng đã uống canh mạnh bà, quên đi chuyện trước kia, sao có thể nhớ rõ nàng được. Ngược lại là nàng chắc chắn sẽ buồn bực rất lâu. Nghĩ thế, Liễu San San đang muốn thả tâm, lại nghe Hành Tư nói về phần đệ đệ ngươi. Hai mắt Liễu San San lại lần nữa sáng lên. Hắn còn chưa có chết à? Kết thúc đề tài này, Hành Tư tập trung chú ý quan sát đời sống dân sinh. Trước kia hắn theo Thái Thượng Lão Quân đi Chu Du, chủ yếu là đến phần giới tiên giới, có thể đến thế gian cũng chỉ là dừng chân ở đỉnh núi đảo đó nơi trung truyền, cho nên đối với phố xá sầm uất của phàm trần luôn thấy mới lạ, vì thế mới nhìn thật chăm chú. Liễu San San cũng kiên nhẫn đi theo hắn, thỉnh thoảng còn làm hướng dẫn viên dẫn đường kiêm giới thiệu. Hai người trói mắt như vậy chậm rãi đi khắp thành, hơn nữa lúc này còn ghé qua Thôi Gia Tiều đã khiến cho mọi người chú ý tới, bàn tán xôn xao. Nghe nói hai người kia từ kinh thành tới. Đúng vậy, vừa rồi còn vào tiệm may nha. Chà, người kinh thành đúng là không giống chúng ta, đã gả cho người còn trải kiểu tóc cô nương. Sao người biết tiểu cô nương kia đã gả cho người? Khi bọn họ đi ngang qua, người không nghe sao? Tiểu nương tử kia gọi lang quân tuấn tú đó là phu quân nha. À, thì ra là vậy. Hành Tư đang ngồi ở trước bàn nghiên cứu mấy món đồ chơi ban ngày, mua được như tượng đất, con diều chống bầy, liếc mắt nhìn Liễu San San khó hiểu hỏi. Gây chưa thấy qua trời tối sao? Đương nhiên là thấy qua a, nhưng mà ở buổi tối ở âm tà địa phủ không có tối đen, giống y như hoàng hôn ở thế gian, cũng không nhìn thấy trăng sao, ta đã lâu không nhìn thấy đêm tối như bây giờ rồi. Hành Tư tiếp tục cúi đầu nghiên cứu đồ chơi, Liễu San San tiếp tục gần đầu nhìn trời. Đường phố rực rỡ ánh đèn, mà lúc này bọn họ đang ở cùng một phòng thượng hạng ở khách điếm Duyệt Lai. Đúng vậy, chính là cùng một phòng. Khách điếm Duyệt Lai là khách điếm lớn nhất ở Phủ Dương Thành, trừ ngày quốc khánh hoặc là ngày hội đặc biệt mới hết chỗ, bình thường không hề thiếu phòng, mà lúc Hành Tư và Liễu San San tới đây cũng không phải là ngày đặc biệt gì. Cho nên bọn họ ngủ chung một phòng, không phải vì khách điếm không đủ phòng, còn muốn biết nguyên nhân vì sao thì phải quay lại vào buổi chiều khi bọn họ đi tìm tới khách điếm để nghỉ trọ. Ăn cơm chiều xong, Liễu Gian Gian nhìn thấy đối diện tiệm cơm Duyệt Lai là khách điếm nổi tiếng khắp phủ Dương Thành mà khi nàng còn sống cũng đã biết tới. Liền lười tìm chỗ khác, quyết định đi tới đến để nghỉ trọ. Hành Tư lại không có hiểu biết gì về khách điếm ở thế gian, cho nên không có ý kiến gì. Tuy nhiên khi bước đi vào, Liễu Gian Gian mới chợt nhớ ra lão bản của Duyệt Lai khách điếm năm xưa vô cùng gian trá, chỉ nhận tiền không nhận người. Còn cùng các ông chủ khách điếm khác ở trong thành định ra rất nhiều luật lệ bá vương, tỉ như có người 4 giờ trò, nếu đi 2 người thì sẽ nói chỉ có còn 1 phòng, hoặc là phải chung phòng, hoặc là phải ngủ chung giường, mà đa số mọi người đều không chấp nhận hai phương án này. Thế là lão bạn mới làm bộ làm tịch nói sẽ lấy phòng dự định để cho người khác cho bọn họ ở trước, nhưng phải trả phí đền bù cho khách nhân. Trên thực tế là phòng không nhà trống, có ai ở đâu, nhưng lão bản muốn kiếm thêm nên giờ trò này, mà khách trọ đa phần cũng không rảnh để tìm hiểu, đều chấp nhận trả thêm tiền. Không biết lão bản hiện nay đã cải tà quy chính hay vẫn gian trá, nhưng Liễu Gian Gian vẫn nói những điều này với Hành Tư, để hắn chuẩn bị tâm lý và tiền bạc, tránh tới lúc phải giải thích phiền toái. Hành Tư nghe xong nhíu mày hỏi, như thế gọi là gian thương. Liễu Gian Gian gật đầu, không gian thương không giàu, thế thì không cho. Cho nên mới có chuyện lúc này bọn họ cùng ở chung một mộ phòng. Tuy ngân phiếu bọn họ dùng là do Hành Tư lấy lá cây biến thành, có giải phung phí cũng không tiếc, nhưng Liễu Gian Gian vẫn nhớ kỹ hành vi keo kiệt của Hành Tư khi khắc tên ở trên tấm bùa hộ mạng cho nàng. Vì thế chuyện hắn không chịu trả thêm tiền khách sạn ngoài quy định cũng là bình thường. Nhưng lúc này, Liễu Gian Gian nhìn cái giường lớn duy nhất ở trong phòng, trong lòng lại cực kỳ đau khổ. Nếu luận nam nữ có khác thì nàng và Hành Tư chắc chắn không thể cùng nằm một ở trên giường. Nếu luận về cấp bậc thân phận, nàng lại càng không thể ngủ ở trên giường. Có điều, ngủ trên sàn thật là khó chịu. Liễu Gian Gian nhàm chán ngáp mấy cái, lại không muốn ngủ ở trên sàn, đành phải ngồi trên ghế ôm chén trà, ý đồ nâng cao tinh thần. Hành Tư vẫn còn nghiên cứu mấy món đồ chơi, giã tượng đất ra làm nhiều mảnh rồi ráp lại. Liễu Gian Gian nhìn hắn chơi tới quên trời quên đất, lại ngáp thêm mấy cái. Cả bình trà chui vào trong bụng, nên ngay cả đặt cái chén lên bàn cũng lời. Cứ thế mà ôm cái chén không ngồi ở trên ghế. Đang mơ mơ màng màng, đột nhiên dưới sàn nhà có tiếng động. Có thứ gì đó xông ra khiến nàng bị dọa tới tinh thần, lập tức phóng chén trà ở trong tay qua. Vật với chui ra từ sàn nhà liền lập tức chìm xuống. Chỉ còn chén trà rơi trên sàn khiến Liễu Gian Gian ngẩn ngơ. Hành Tư nghe được tiếng động, ngẩng đầu hỏi, người làm gì vậy? Liễu Gian Gian nhảy tới sau lưng hắn, chỉ vào sàn nhà run run nói, ở đó có quái vật. Quái vật? Hành Tư quay đầu nhìn ở trên sàn nhà, chỉ còn có cái chén. Vừa lúc nhìn thấy một tiểu lão nhân tay cầm quải trượng xông ra từ sàn nhà, vòng vo hai vòng mới tìm được phương hướng chính xác, cúi đầu cung kính nói với Hành Tư. Tiểu thần là thổ địa phủ Dương Thành, hôm nay cảm giác có tiên giả giá lâm ở trong thành, tiếp đó chậm trễ, mong Hành Tư quân đừng trách. Thì ra, quái vật ở trong miệu Liễu Sao San chính là thổ địa phủ Dương Thành. Thổ địa lầy Hành Tư xong, quay sang nói với Liễu Sao San. Thủ pháp của cô nương thần chuẩn xác, cũng may lực đạo không nặng, nếu không tiểu nhân đã bị đè xuống dưới rồi. Liễu Sao San nhìn thổ địa với vẻ mặt hớn hở, không có chút tức giận, liền liên tục xin lỗi. Thổ địa biết có, tiên giả giá lâm, theo viết tắc, liền đến thỉnh an. Khách giáo vài câu với Hành Tư xong, liền quay vòng quanh Liễu Gian Gian hỏi, cô nương là phàm nhân. Phải, Liễu Gian Gian đang nghĩ, không biết có phải thổ địa cảm thấy thần tiên và phàm nhân ở chung rất không bình thường, nhưng chưa kịp hỏi, đã nghe thổ địa nói tiếp. Phương danh của cô nương là Liễu Gian Gian. Sao ngươi biết, nàng còn chưa nói gì, đã bị người ta nắm rõ thân phận danh tính, rốt cuộc đây là thổ địa hay là bán tiên. Thổ địa lại hớn hở vuốt vuốt chòm râu nói, cô nương không cần kinh ngạc, 10 năm trước khi nhàng thác quân xuống để thể nghiệm phàm trần là tiểu lão nhân ta phụ mệnh chiếu ứng, Lệ không biết khi đó nhàn thác quân đã lén sửa sổ sinh mệnh của mình. Mấy ngày đó ta lại uống rượu say, nhất thời cha không ra, cho tới khi nghe nói nhạc thác quân thành thân liền đi vào thành xem náo nhiệt, mới biết xảy ra sai lầm lớn, vội vàng báo với Ngọc Đế Thiên Quân. Việc này gây ra không ít phiền toái, tiểu lão nhân ta xem như là rời bỏ chức trách, bị phạt về nhà nhổ củ cải 2 tháng. Ngày hôm trước mới quay về Phủ Dương Thành, đối với cô nương đương nhiên là có ấn tượng sâu sắc. Nghe nói phán quan khi thỉnh hội nhạc thác quân đã bắt lầm cô nương. Vậy thời gian qua cô nương sống có tốt không? Liễu San San nhìn khuôn mặt tươi cười của thổ địa và như hoa đá. Theo như lời hắn nói, nhạc thác lúc trước lén sửa mệnh cách của mình. Đến nhà nàng cầu hôn đều do thổ địa uống rượu say nên báo cáo trễ, mà nàng chết oan ở trên đường thành thân cũng là do hắn uống say mà hỏng việc. Nghĩ thông suốt, Liễu San San lập tức đưa tay bóp cổ thổ địa. Ngươi là hôn nhân vô sỉ này, thì ra kẻ hại chết ta là ngươi, ngươi uống thêm 2 bầu rượu, ta liền mất mạng, sao ngươi không ở nhà nhổ củ cải cả đời đi? Thổ địa nhìn bộ dáng hùng hổ của nàng, liền quay đầu bỏ chạy, thấy Liễu San San vẫn đuổi theo liền vừa trốn vừa la, không chút hình tượng, may mà hành tư nhìn không được, đưa tay kéo sau cổ Liễu San San. Bị Liễu San San xách lên, không để ý tới, tay còn quơ quơ ở trong không trung, giơ nanh múa vuốt. Thổ địa dừng lại, sửa sang xiên y, thở dài nói với Liễu San San. Liễu cô nương xin bớt giận, lúc trước là tiểu lão nhân sơ suất làm liên lụy tới cô nương. Ngày sau nếu có việc gì có thể giúp đỡ, tiểu lão nhân chắc chắn bất nghĩa bất dung từ, lại quay sang nói với hành tư. Đa tạ hành tư quân đã giúp cho tiểu thần cáo từ. Nói xong vái hành tư một cái rồi đồn thổ biến mất. Hành tư buông tay, Liễu San San vẫn chưa nguôi giận, ngồi xuống ghế. Hành tư ngạc nhiên hỏi, không phải lúc trước ngươi ngày số mệnh mình 20 năm sau quá khổ, cảm thấy may mắn đã chết sớm sao? Hiện giờ lại tức giận là thế nào? Liễu San San hừ lạnh, ta mệnh khổ cùng với việc hắn bỏ rơi nhiệm vụ hoàn toàn là 2 chuyện khác nhau. Thổ địa không tận chức như vậy, đừng nói là phạt về nhà củ cày, có biến hắn thành củ cày cũng tiện nghi cho hắn. Còn nói gì ngày sau hỗ trợ ta, sau này ta chuyển thế luân hồi rồi, làm sao còn nhớ rõ chuyện đời này, càng không nói tới chuyện hắn đã thiếu ta. Liễu San San còn chưa oán giận xong, cửa phòng đã bị người dùng lực đá văng. 3 tráng hán khôi ngô đi vào, hành tư và Liễu San San cùng quay đầu nhìn, thấy 3 người tay cầm ấm trà, tay ôm điệp tâm, còn có người trên vai vắt khăn lụa. Liễu San San giật mình một lúc nói, người phục vụ phòng. Hành tư liền hỏi, phục vụ phòng là gì? Là tiểu nhị ở trong khách điếm, đến phòng đưa nước ấm thức ăn, nhưng mà bọn họ không kêu phục vụ, sao đám người này lại đá cửa xông vào? Chẳng lẽ lão bản đương nhiệm của Duyệt Lai khách điếm tham tiền tới mức ngay cả việc phục vụ phòng cũng bị cưỡng ép ư? Liễu San San nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn 3 người kia, nghi hoặc hỏi, tiểu nhị, dù cho các ngươi mạnh mẽ muốn cung cấp dịch vụ đi chăng nữa, nhưng đem song cửa đặt ở trên đầu để làm gì vậy? Trong phòng nhất thời lấp vào trầm tư. Hành tư cẩn thận nhìn 3 người, sau đó hỏi Liễu San San, tiểu nhị đến phòng để phục vụ khách còn mang theo đao sao? 3 đại hán thấy bọn họ hoàn toàn không có ý thức bị đánh cướp, tức giận la lên, bọn phàm phu tục tử các ngươi có mắt không thấy thái sơn, ra ra là phi môn đại tặc uy chấn nhất giang hồ đây, mau bó tay chịu trói, giao ra tài vật thì ra ra ta tha cho các ngươi khỏi chết. Có lẽ vì bên cạnh có một đại tôn Phật vô cùng lợi hại, nên Liễu San San không hề thấy lo lắng, khẩn trương vì bị cướp. Nghe 3 đại hán, mặn tịt cặn đen, tự dưng là phi môn đảo tặc, nàng liền cười thành tiếng. 3 đại hán, mặc dù run rẩy, tên cầm đầu, lập tức rút đao xông tới. Hán tự cầm bình trà, liền nhỏ giọng nói, lão đại bình tĩnh. Lão đại quay đầu, trừng mắt nhìn hắn. Bình tĩnh cái con khỉ, chúng ta làm trộm cướp đương nhiên phải có lòng tự trọng, sao có thể để cho một nữ nhân vũ nhục như vậy? Đại hán cầm hộp thực hộp phụ họa, đúng, hai ta là, đúng, cho 2 tên chuột nhất không biết gì thấy sự lợi hại của chúng ta đi. Lúc này, Liễu San San mới nghe được vài tiếng rên la từ ở bên ngoài, nhanh chóng, giống như là miệng bị bịt kín vòng lại. Xem ra những người khác ở trong khách điếm đều bị trói lại, mà nàng vừa rồi mày lo đuổi đánh thổ địa nên không chú ý. Hành Tư thản nhiên hỏi, bần họ đang làm gì? Liễu San San nghĩ, thần chư tiên chắc không bị cướp. Hành Tư không thể hiểu rõ việc này, liền giải thích. Giết người phóng hỏa, cướp của phá nhà, giết nam hãm nữ, không việc ác nào là không làm. Tên khoa học là cướp, tùng xưng là đạo tặc. À, có nghe nói. Hành Tư đánh giá lại ba đại hán kia. Tất cả đều có bộ dạng này sao? Ba đại hán hung hăng trừng hắn. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi nói cái gì? Tiểu Bạch Kiểm, Liễu San San cảm thấy ba đại hán này mới đúng là chuột nhất không biết lời hại. Hành Tư vẫn vân đạm phong kinh hỏi tiếp. Các ngươi không phải là phi môn đạo tặc sao? Sao lúc nãy lại đi vào từ cửa sổ? Trọng tâm đâu phải là vấn đề này. Ba đại hán ngẩn người, là hô đại kích động đáp. Vừa rồi chúng ta là vào khách, điếm bằng cửa chính rồi. Đại hán phía sau liền lại nói. Đại ca, giải thích với hắn làm gì, chính sự quan trọng hơn. Lão đại lập tức nghiêm mặt, giống lên những lời thoại của kịch bản ăn cướp lần nữa. Liễu San San chưa từng bị cướp, nhưng nàng vẫn cảm thấy ba người này là tới diễn kịch, chứ không phải là cướp. Thấy Hành Tư vẫn bất vi sở động, nàng đột nhiên tò mò, muốn biết một thần tiên keo kiệt bị cướp thì có dáng vẻ thế nào. Hành Tư mặn không đổi, không đáp, không có tiền. Quả nhiên, lão đại lập tức vung đao lên, chém xuống bàn. Rắm thối, các ngươi thế này mà đầy không có tiền, cho rằng chúng ta là kẻ gốc sao? Mau trói chúng lại. Hai đại hán phía sau lập tức rút dây thừng ra, tiến lên muốn trói Hành Tư lại. Liễu San San chẳng những không lo lắng, còn mang theo chén trà trốn phía sau rừng, chuẩn bị xem Hành Tư bị cướp, sau đó nàng trợn tròn mắt. Hành Tư không chút phản kháng, để mặc cho hai người kia kéo hắn đứng lên trói lại. Liễu San San trợn mắt há mồm, đột nhiên nghĩ, có vậy vì Hành Tư biến thành phàm nhân nên không thể dùng pháp thuật. Nàng đang lo lắng nhìn hắn bị trói vào cột nhà, đột nhiên bên tai vang lên thanh âm của Hành Tư. Cho tới giờ chưa từng bị cướp, muốn thể nghiệm một chút, đừng lo. Liễu San San sửng sốt, nàng đút mở to mắt nhìn hắn, không thể thấy hắn mở miệng, mà ba đại hán kia dường như cũng không nghe được hắn nói chuyện. Ba đại hán kia trói Hành Tư xong, ánh mắt liền nhìn về phía Liễu San San. Liễu San San nghĩ, nếu Hành Tư muốn thể nghiệm cuộc sống, nàng làm thuộc hạ, đương nhiên là nghĩa bất dung từ mà đi theo hắn. Vì thế liền để cho mặc đại hán kia trói nàng lại. Hai đại hán kia nhìn kỹ nàng, đột nhiên vui sướng nói với lão đại. Đại ca, nữ nhân này bộ dáng rất khá, hay là đưa về làm áp chạy phu nhân của ngươi đi. Có lẽ vì khăn che mặt nên lúc trước bọn họ không nhìn kỹ mặt của Liễu San San. Nghe vậy lão đại cũng tiến lên nhìn gật gầu đó, gật gật đầu nói. Không tệ, không tệ, chúng ta kiếm sân để lập chạy, hôm nay liền lấy áp trại phụ nhân trước. Hắc hắc, tiểu nương tử ngoan ngoãn đi cùng ca ca, ca ca đam cam đoan không sẽ không bạc đáy ngươi. Lão đại nói xong liền tiến lên kéo Liễu San San. Tình huống như thế, Liễu San San không thể bình tĩnh được nữa, vội nhích tới trốn sau Hành Tư, nhỏ giọng nói. Phủ quân đại nhân, đi thể nghiệm đủ chưa, nguy hiểm cận kề rồi kìa. Còn chưa nói xong, lão đại ta đã tiến lên kéo lấy tay nàng. Hắc hắc, tiểu nương tử thần đáng yêu, còn gọi hắn là phu quân gì nữa. Từ nay phu quân của ngươi chính là ca ca, ngoan ngoãn theo ta trở về đi. Phu quân, Liễu San San run rẩy khóe miệng, cảm thấy toàn thân nổi da gà. Thấy đại hắn kia đã xong tới, lại không biết Hành Tư muốn thể nghiệm tới lúc nào. Tình thế cấp bách, bắt đầu tay đấm chân đá loạn xạ. Nàng đương nhiên không nghĩ nàng có thể đánh ngã mấy đại hán vạm vỡ này. Đây chỉ là phản ứng bản năng, nhưng thật không ngờ là lão đại đang nắm tay nàng đã bị nàng hất văng ra xa. Đại hán kia cũng trợn mắt há mồm, nhìn lão đại nhà mình bị rắn dính vào tường không nhúc nhích, sau đó quay đầu nhìn Liễu San San, không tự chủ mà lui ra phía sau từng bước. Liễu San San đầu tiên là quay đầu nhìn Hành Tư. Không cần nghĩ cũng biết vừa rồi là do hắn ra tay. nhưng hành tư lại không giống nam tử ở trong kịch, hắn không tự cởi trói hay quanh thân hiện lên tiên quang, ngược lại còn tươi cười nhìn nàng, ôn hòa khẩn thiết nói. Vừa rồi vì trắng sĩ kia nói đúng, còn phải nhờ nương tử tới cứu vi phu a. Nếu San San quả thật là muốn điên, lại không thể tiến lên đánh vào cái mặt đáng ghét của hành tư. Có phải ngươi quá nhậm vai rồi hay không, còn muốn diễn tới lúc nào? Hai đại hán còn lại nhìn nhau, sau đó một người nói. Ba người chúng ta ra giang hồ lâu như vậy, chẳng lẽ lại sợ một tiểu cô nương? Truyền ra ngoài thì chúng ta không thể lăn lộn được nữa. Mau đưa nàng cho đại ca xả giận. Dứt lời, tay nắm trần đao, từng bước một tiến về phía của Liễu San San. Quan binh bộ khoái ở trong thành nhận được tin tức vội vàng chạy tới. Thấy trường quầy, tiểu nhị và khách nhân đều bị trói thành bánh chưng. Hỏi ra mới biết có ba tên cướp trói bọn họ lại, muốn cướp của, nhưng đi vào một gian thượng phòng hồi lâu lại chưa thấy ra. Nghe có tiếng nữ tử gào lên cùng tiếng va chạm như là đánh nhau, lúc này lại không có động tĩnh gì. Quan binh thầm nghĩ không ổn, vội bày trận địa sẵn sàng đón địch, đứng trước cửa phòng vài bước, còn đang do dự có nên phá cửa vào hay không, thì cửa phòng đã mở ra, một đôi nam nữ trẻ tuổi đi ra. Nam nhân quần áo hơi nhăn, mà nữ tử thì tóc tai hơi rối. Thế thế, chúng quan binh đều mở bịt nhìn nhau, mà hai người kia nhìn thấy bọn họ cũng nghi hoặc đứng lại. Đàng kia tinh tế đánh giá trang phục và đạo cụ của quan binh, sau đó đi cả nhắc tới nói nhỏ với nam tử kia. Thấy hắn gật đầu, liền nghiêng người, nói với nha dịch. Người ở bên trong, các ngươi vào bắt đi. Đám quan binh vội xông vào phòng, thấy ba đại hán vạm vỡ bị dây thừng trói chặt, xếp ngay ngắn nơi góc tường, thì cả đám đều như bị cấm thanh. Như thế này thì đưa đi luôn chứ còn bắt gì nữa. Bọn cướp bị quan binh đưa đi. Hành tư lập tức bị những người ở trong khách điếm vây quanh. Liễu San San im lặng nhìn mọi người vây quanh hành tư cảm tạ, trong lòng thầm nghĩ. Rõ ràng đánh người, trói người đều là nàng. Vì sao bọn họ chẳng hỏi tiếng nào đã tự động nhận định? Hành tư là anh hùng chứ? Đương nhiên, người ra sức là nàng. Nhưng bản lĩnh thực sự của hành tư vì thế nàng có thể tiếp tục im lặng ngồi xuống bên cạnh uống trà. Trưởng quầy lấy tư cách là chủ nhân, yêu cầu mọi người giải tán lại ân cần mời hành tư ngồi xuống, cười tươi như hoa cúc, hoàn toàn không nhớ lại lúc trước hành tư vì không muốn trả thêm tiền thuê phòng mà bày sắc mặt khó coi thế nào. Công tử, trừ bào giúp yếu, bản lĩnh cao như thế, nhất định là thần tiên sáng thế à. Hành tư nhìn hắn nghiêm túc hỏi, sao ngươi nhận ra? Trưởng quầy đỡ người, hồi lâu không biết nói gì. Liễu San San đành lên tiếng hòa giải, ha ha, phủ quân nhà ta thích nói giỡn, trưởng quầy đừng để ở trong lòng. Trưởng quầy đổi sắc mặt còn nhanh hơn cả lật sách, không có gì, thích nói giỡn là chuyện tốt, công tử khôi hài như thế, thiếu phu nhân lại mỹ mạo vô song, hai vị đúng là trời đất tạo nên. Liễu San San cạn lời, nghĩ nghĩ mới thấy hài, âm đúng là chết người. Chuyện này xong, nhất định phải thay đổi xưng hô với hành tư thôi. Đột nhiên lúc này lại có một đội quan binh đến, đi vào là một võ quan, tiến tới trước mặt hành tư và Liễu San San vái chào, rồi mời hai người đi theo hắn. Thì ra ba đạo tặc kia ỷ có chút công phu nên gây hại cho xã hội đã lâu, bên trên đã lệnh cho chi phủ phủ Dương Thành ở trong một tháng phải bắt được người. Nhưng kỳ hạn đã tới mà đám nha dịch vẫn thúc thủ vô sách, chi phủ phủ Dương Thành cũng đã mất ngủ mấy đêm. Nay hành tư giúp được việc này thật đúng là đưa than trong ngày tuyết rơi. Chi phủ đại nhân vừa nhận được tin liền phái người mời bọn họ tới phủ để giáp mặt nói lời cảm tạ. Chi phủ đại nhân dẫn cả nhà già trẻ lớn bé giáp tận cửa chờ, vừa nhìn thấy hành tư liền chạy tới nắm tay hắn mãi không buông, luôn miệng nói lời cảm tạ. Hành tư không thích quá thân cận với người khác. Liễu San San nhìn thấy hắn nhăn mặt, thực sự lo lắng hắn sẽ đẩy chi phủ bay ra ngoài. Cũng may trước khi bị hất bay, chi phủ đại nhân đã mời bọn họ vào phòng khách. Phân chia chủ khách ngồi xuống, chi phủ liền liên tục nói lời cảm tạ, rằng nếu không có hành tư bắt được đám cướp kia thì bú cánh chuồn ở trên đầu nhất định sẽ không còn. Có thể nói hành tư là phù mẫu tái sinh của hắn. Tuy quần áo ở trên người Hành Tư và Liễu San San là do Hành Tư tùy ý biến ra, dù không hoa lệ nhưng chất liệu là thượng thừa. Còn là từ kinh thành đưa tới, Chi Phủ cũng nhận ra, thái độ càng thêm cung kính, lại hỏi bọn họ là hộ quan gia, quý tộc nào ở kinh thành để hắn tới tận nhà cảm tạ. Liễu San San chưa từng tới kinh thành, càng không hiểu các chức quan, quý tộc, dù muốn nói bậy cũng không tìm được thân phận hợp lý hợp tình. Hành Tư thì càng miễn bàn. Hỏi hắn chức quan giai vị ở thiên cung hay là địa phủ thì hắn rõ như lòng bàn tay, nhưng chuyện tế gian hắn còn không biết nhiều bằng Liễu San San. Chi Phủ tràn đầy mong chờ đáp án, nhưng đợi hồi lâu lại không có ai tới trả lời. Liễu San San chăm chú uống trà, Hành Tư càng chuyên tâm hơn. Hai người im lặng, Chi Phủ không khỏi có chút nghi hoặc. Không khí ở trong phòng trở nên quái dị. Cuối cùng, Liễu San San không kiên nhẫn nữa, nhớ tới câu chuyện mình bịa với lão bản tiệm may, liền thêm mắm dặm muối. Chi Phủ đại nhân, chúng ta từ kinh thành tới đây du ngoạn, thân phận không thể dễ dàng tiết lộ. Ta họ Liễu, trạng nguyên của Phủ Dương Thành, vào 10 năm trước chính là trưởng bối ở trong nhà. Nàng cố ý nói không rõ ràng, tính hàm hộ cho qua. Không ngờ Chi Phủ nghe xong liền khiếp sợ, lần tức quỳ xuống. Hạ quan đường đột, thì ra hai vị là thân thích của Liễu Thừa Tướng, vừa rồi đón tiếp không chu toàn, có chốt nào mạo phạm, xin hai vị thông cảm nhiều hơn. Liễu San San thấy hắn hành đại lễ mà cả kinh trợn mắt há mồm, nàng chỉ nhớ Liễu Bình đã trở thành trạng nguyên nên vào kinh làm quan, vì thế mới lợi dụng chuyện này mà bịa chuyện với Chi Phủ. Không ngờ Liễu Bình lại một bước lên mây trở thành thừa tướng. Chi Phủ đại nhân càng thêm khẩn trương, hết đồi trà lại bày tiệc, còn bắt gia quyến trở về thay trang phục long trọng, một trận gà bay chó sủa. Nếu không phải Liễu San San ngăn hắn lại, muốn hắn giữ bí mật, thì e rằng Chi Phủ sẽ cho người gióng trống khua chiêng, chiêu cáo thiên hạ. Dù thế nào thì nàng quả thật là thân tỷ tỷ của Liễu Bình, chỉ là đã chết 60 năm cho nên nói là thân thích của hắn cũng không tính là gạt người. Vì thế Liễu San San vô cùng sảng khoái tham gia yến tiệc mà Chi Phủ đại nhân ra sức mời mọc. Nhưng tới khi Chi Phủ phu nhân dẫn theo nữ nhi trang điểm xinh đẹp tới dự tiệc, thì tâm tình của nàng liền suy sụp. Chuyện bắt cướp nàng không có công lao cũng có khổ lao. Vì cái gì đều tính cho Hành Tư, ngay cả Nịnh Bờ cũng chỉ biết tới hắn. Nàng mới là tỷ tỷ chính quy của Liễu Bình Nha. Hành Tư từ đầu tới cuối đều im lặng không lên tiếng. Liễu San San biết hắn như thế là vì không muốn cho người ta biết hắn không biết gì về thế gian. Nhưng bộ dáng của hắn như thế, ở trong mắt mọi người lại là bộ dáng cao thâm, cộng thêm khuôn mặt tuấn tú, đúng là trêu hoa ghẹo nguyệt, chọc người người nhớ thương. Chi Phủ đại nhân vô cùng hàm xúc mà giới thiệu nữ nhi của mình. Liễu San San không có tâm tình để nghe, cũng không thực sự đói bụng, chỉ đành tự mình uống rượu giải buồn. Liễu gia trước đây làm nghề ủ rượu, Liễu San San và đại ca từ nhỏ đều theo cha mẹ học nghề, mà nàng lại có thiên phú ủ rượu nên phụ thân đem tâm đắc cả đời của mình truyền thụ cho nàng. Sau này tới nương nhờ thôi ra tiểu, nàng cũng nhờ có tay nghề ủ rượu mới không bị tàu tử đuổi ra khỏi nhà. Cũng vì ủ rượu nhiều năm nên tiểu lượng của nàng cũng khá dần. Có khi thừa dịp tàu tử vắng nhà lên uống cùng mọi người. Nàng thường xuyên hạ gục người khác, vì thế không hề lo lúc này mình sẽ bị rượu say bất mật. Chi Phủ ra sức giới thiệu nữ nhi, tiếc rằng hắn đã lầm đối tượng. Hành Tư im lặng nghe, thỉnh thoảng gật đầu ứng phó, tâm thần không biết đang trôi dạt tới phương nào, cho tới khi nghe thiên kim của Chi Phủ ngồi đối diện kinh ngạc nói. Vì cô nương này tiểu lượng thật tốt, hắn mới phát hiện trước mặt Liễu San San đã có mấy bầu rượu không, mà nàng còn có khí định thần nhàn tiếp tục uống. Hành Tư âm thầm kinh ngạc, lại nghe Chi Phủ quát mắng nữ nhi. Chớ vô lễ, cô nương gì chứ, rõ ràng là thiếu phu nhân của vị công tử này, còn không mau xin lỗi thiếu phu nhân. Hiển nhiên nha dịch đã báo lại với Chi Phủ về quan hệ của Hành Tư và Liễu San San, cho nên hắn vô cùng tức giận nữ nhi của mình có mắt không tròng. Thiếu phu nhân gọi ta là cô nương được rồi. Chi Phủ ngây người, hết nghiền nàng lại nhìn Hành Tư. mà người sau vẫn bình tĩnh giống như nhập định, làm hắn cảm thấy khó hiểu nhưng lại không dám hỏi nhiều, chỉ hàm hồ cho qua chuyện. Trải qua chuyện này, tri phủ vẫn chưa từ bỏ ý định làm thân, hết hỏi thăm Liễu thừa tướng lại nói tới tình hình ở kinh thành. Hành tư vẫn tiếc là chữ như vàng, nếu gian san càng thêm yên tâm uống rượu. Trăng lên đầu cành, đêm cũng dần khuya, yến tiệc kết thúc, tri phủ còn muốn giữ hai người ở lại nghỉ, nhưng hành tư khéo léo từ chối, không chỉ vì hắn không tính ở lại đây làm khách, mà còn vì Liễu San San tự nhận tửu lượng cao, nhưng uống cả đêm như thế, không say mới lạ, sợ nàng lỡ miệng lại gây thêm phiền toái. Tri phủ liền dẫn cả nhà già trẻ lớn bé đưa tiến ra tới tận cửa. Lúc này đêm đã khuya, trên đường yên tĩnh, trên đường chỉ có vài người vội vàng trở về nhà. Liễu San San đứng thẳng người, bộ dáng vô cùng thanh tịnh, khiến cho tri phủ không tiếc lời tán thưởng nàng là nữ trung hào kiệt. Đúng lúc này, bên tai có gió lạnh thổi qua, Liễu San San vô tình liếc mắt nhìn qua, thấy có người chậm rãi đi tới. Vì người nọ khác với những người khác nên nàng không khỏi nhìn thêm vài lần, phát hiện thì ra là Tây Tề. Thấy Tây Tề mắt không chớp mà đi tới trước một cửa nhà giàu ở đối diện, tựa hồ như không nhìn thấy nàng và hành tư. Liễu San San bị rượu làm cho mơ hồ, liền hô lớn, Tây Tề, Tây Tề. Nàng nhìn thấy Tây Tề không có nghĩa là những người khác cũng thế. Hành tư nghe Liễu San San la lên liền hoảng sợ quay đầu, nhìn thấy Tây Tề nhất thời cảm thấy đau đầu, đang muốn yên lặng che miệng Liễu San San kéo đi. Nào ngờ không biết Tây Tề hôm nay mắc chứng gì mà nhìn thấy bọn họ liền hiện hình. Sao vậy? Vì thế cả nhà tri phủ đưa tay đưa tiễn liền thấy một người sống đột nhiên xuất hiện mà lại không có bóng nhưng có xiềng xích, còn mặc hắc y, làn da tái nhợt. Chẳng lẽ hắn là... Liễu San San vẫn cười vô cùng nhiệt tình. Hắc hắc, thần khéo nha, ở đây mà cũng có thể gặp được ngươi. Tri phủ nghi hoặc nhìn Tây Tề, lại nhìn Liễu San San, hồi lâu mới khó khăn hỏi, các ngươi quen biết nhau? Liễu San San gật đầu khẳng định, đúng vậy, chúng ta là quen thân a. Nói xong chỉ vào đại môn cách đó hỏi Tây Tề, hôm nay ngươi tới câu hồn ở nhà này sao? Quả nhiên là đã say quá mức. Hành tư vô cùng hối hận vì vừa rồi không đánh ngất con ma men này lôi đi. Tây Tề im lặng, liếc nhìn hành tư một cái mới nói. Đúng, người nọ còn sống được một khắc nữa. Có câu, đêm khuya quỷ gõ cửa, người đi đường đều mất hồn mà cả nhà tri phủ lại trùng hợp là người đi đường. Lúc này hồn vía đã hoàn toàn mất hết. Hành tư rốt cuộc không chịu được nữa, tiện tay làm chút pháp thuật khiến cho Liễu San San gù say rồi vác lên vai. Lại thi pháp để cả nhà tri phủ khi tỉnh ngủ sẽ không còn nhớ được chuyện này. Sau đó mới xoay người, lãnh đạm nói với Tây Tề. Người hôm nay thần rảnh rỗi. Tây Tề cũng mặt lạnh nhìn hắn, lại nhìn Liễu San San đang ngủ ở trên vai hành tư. Miệng còn rầm rì vài tiếng. Hắn hơi nhăn mặt nhưng không nói tiếng nào, xoay người đi vào nhà kia. Khiêng Liễu San San đi tới trước cửa khách điếm. Hành tư sợ đám trưởng quầy, tiểu nhi tới làm phiền. Nghĩ nghĩ liền vòng ra phía sau, leo cửa sổ vào phòng. Đầu tiên là đặt Liễu San San lên giường, còn hắn đi tới bên bàn uống trà. Khi quay đầu lại, đã thấy Liễu San San ôm chăn cuộn thành một đống, ngủ say như chết. Đêm đã khuya, ép buồn cả ngày, hành tư cũng thấy mệt, nhưng nhìn Liễu San San một lát, mặt mày lại đỏ bừng. Hai người ngủ cùng một giường, nên ngủ tí nào đây? Nghĩ nghĩ hồi lâu cũng không có kết quả. Hắn quyết định từ bỏ, truyền Liễu San San qua một bên, sau đó cởi giày, nằm ở bên ngoài. Được một lát, hành tư xoay người kéo cái chăn đang bị Liễu San San ôm chặt, nhưng không biết có phải do uống rượu không, mà nàng đặc biệt ngoan cố, kéo thế nào cũng không chịu buông tay, còn gắt gao ôm chặt như bạch tuộc, lăn người vào sát tận vách tường, tiếp tục ngủ. Hành tư nhìn Liễu San San đầu tóc rối bời, đột nhiên có chút ghen tị với cái chăn. Liễu San San có lẽ vì ôm chăn nên cảm thấy hơi đau, sau lưng hơi lạnh, lát sau liền buông chăn như người. Vừa lúc áp vào người hành tư, cảm nhận được hơi ấm liền bám chăn không buông. Hành tư im lặng, nhìn đỉnh màn ở trên đầu. Hắn muốn ngủ. Hắn muốn ngủ a, kết quả là một khắc sau. Hành tư xuống giường, đi tới bên bàn ngồi cả đêm như tưởng. Sáng sớm hôm sau, Liễu Gian Gian tỉnh lại, nhìn thấy Hành Tư ngồi ở trên bàn ăn điểm tâm, bên cạnh hắn là mấy tượng đất đã bị phanh ra xẻ thịt trở thành một đống hỗn độn. Nàng nháy mắt mấy cái, cúi đầu nhìn thoáng qua giường, dường như chỉ có một mình nàng ngủ. Hành Tư nhường cái giường cho nàng, còn hắn thức cả đêm ư. Liễu San San cảm động nói, Hành Tư quân, người thật sự quá tốt. Về sau không được uống rượu như vậy nữa. À, hả? Hành Tư và Liễu San San ở lại Phù Dương Thành 7-8 ngày, du hồ dạo miếu đều đi qua, lại thêm người của chi phủ phái đi âm thầm chiếu ứng bọn họ, nên mấy ngày nay rất thuận buồm xuôi gió. Liễu San San chơi tới nghiền, thấy Hành Tư dường như cũng không có ý muốn về, liền muốn tới kinh thành xem Liễu Bình lớn lên thế nào. Anh ngờ chẳng vạng hôm nay vừa quay về khách sạn đã thấy Tất Trì vẻ mặt ưu sầu ngồi chờ ở trong phòng. Hành Tư quân, Ấn Chí quân một mình tới địa phủ đã bị sư phụ của hắn là Chính Nhất Chân Nguyên bắt về rồi. Ừ, còn có, ngày thể nghiệm và quan sát dương tình đã đủ chưa? Mọi người tới truyền sinh điện không thấy ngài và San San, đều đoán nói ngài mang theo San San bỏ trốn rồi. Bỏ trốn ư? Nếu San San muốn đụng đầu vào cửa, chuyện khó vậy mà bọn họ cũng nghĩ ra, chắc chắn những sinh vật ở địa phủ trước khi chết đều là bà tám siêu cấp. Trở về địa phủ, bị tin đồn ái muội như vậy, mấy ngày nay nếu San San không có tâm tình xuất môn. Hôm nay ăn cơm chưa xong, nếu San San mang ít hoa quà tới phòng mọi người. Khi tới phòng Hành Tư, không chút bất ngờ, khi thấy hắn đang xem sách, thuận miệng hỏi, Hành Tư quân, ngài đang xem sách gì vậy? Nếu bắt nàng cả ngày xem sách không rời tay như vậy, chắc chắn nàng sẽ hết phát điên. Những ghi chép của phàm nhân khi tới âm tào địa phủ nhận thức. Muốn cho nàng cũng như vậy mỗi ngày, thư không rời phủ, nàng nhất định sớm điên mất rồi. Cái này hôm qua Liễu San San cũng đã đọc qua, hàng tháng truyền sinh điện đều phái người tới đệ nhất điện tập hợp và thẩm tra bản danh sách đăng ký quỷ hồn đầu thai. Hôm qua Hành Tư dẫn nàng đi theo, làm xong chính sự, hắn liền mượn Tần Quảng Vương cuốn sách này. Chức vị ở âm tào địa phủ phần lớn là do thần tiên và quỷ thân đảm nhiệm, tuy nhiên cũng có vài người là phàm nhân có thân phận đặc thù sẽ được chọn tới địa phủ để nhậm chức. Quyển sách này là dùng để ghi lại những quan chức ở địa phủ xuất thân phàm nhân, tỷ như gia thế lai lịch, nguyên do được chiêu mộ, nhậm chức gì, trong bao lâu. Hành Tư hiếu học muốn tìm hiểu kỹ cơ chế dùng người ở địa phủ, nhưng đối với Liễu San San thì những ghi chép hô khan này không hấp dẫn bằng các bản danh sách chứa đủ thứ chuyện xưa, cho nên nàng thần không hiểu sao Hành Tư có thể xem say xưa tới như vậy. Hành Tư và Liễu San San ở thế gian mấy ngày, ở địa phủ cũng chỉ là trong chốc lát. Khi bọn họ quay về thì Ấn Chỉ đã không thấy tung tích. Liễu San San thở phào nhẹ nhõm, nghe nói lúc trước Ấn Chỉ bị Chính Nhất Chân Nhân lôi đi cũng không kịp nói gì, chỉ để lại cây san hô và mấy viên dạ minh châu ở trong phòng nàng. Ban ngày thì không sao, nhưng đến tối cả phòng đều bị sáng chói. Liễu San San nhìn được hai ngày, rốt cuộc không chịu được nữa, đành nhờ Tất Trì dùng pháp thuật làm cây san hô nhỏ chừng 5-6 đặt ở một góc khuất ở trong phòng. Mới đầu Liễu San San còn tính viết thư an ủi Ấn Trì, nhưng nghĩ tới lời cầu hôn của hắn, da đầu liền run lên, sợ viết thư lại khiến hắn hiểu lầm nên quyết định bỏ qua việc này. Đối với việc Liễu San San uống say dọa người nhà ở chi phủ, Tây Tề dường như có ấn tượng rất sâu. Mấy ngày nay thấy nàng đều châm chọc tiểu lượng của nàng, khiến cho Liễu San San vô cùng tức giận. Vô thần vô cầu biết chuyện liền khơi mào, giật dây cho Liễu San San và Tây Tề đấu tiểu lượng. Liễu San San có chút động lòng, nghe nói thời gian ở địa phủ trôi qua rất mau. Ủ rượu trong 2 tháng là y như là rượu được ủ mấy chục năm ở thế gian. Vì thế Liễu San San máu nóng xông lên não, tự mình ủ mấy bình rượu, còn hẹn Tây Tề tháng sau tỉ thí. Tây Tề không tỏ thái độ mặc kệ nàng. Liễu San San lại cho là hắn đồng ý, cao hứng trông chờ tới tháng sau. Vì thế vừa làm tạp dịch, vừa nấu cơm ủ rượu, thỉnh thoảng đấu võ mồm với vô thân vô khâu. đánh đuổi Tập Thư ngớ ngẩn và Tất Trì, yêu thích nghệ thuật thân thể. Có thể nói cuộc sống của Liễu San San ở Truyền Sinh Điện cực kỳ phong phú. Từ sau khi vướng vào lời đồn mang theo Liễu San San bỏ trốn, mỗi khi cần tới các nơi khác ở địa phủ làm việc, Hành Tư đều mang theo Liễu San San. Có lẽ vì muốn thể hiện mình cây ngay không sợ chết đứng, nhưng lại phản tác dụng, càng làm cho lời đồn càng thêm nghiêm trọng hơn. Vô thân vô khâu, thích tám chuyện, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, cũng thường xuyên dựng dây Tất Trì, đùa dẫn ái muội với Liễu San San. Mới đầu Liễu San San còn cực lực phủ nhận, nhưng dần nàng phát hiện ra ngay cả bản thân nàng cũng không phục. Không phải nàng không tự biết mình, mà là ở trong lòng của nàng luôn có sự hy vọng, mơ hồ lại không dám tìm hiểu sâu hơn. Ngày tựa hồ vẫn trôi qua như thế. Cứ cách 2-3 ngày, Liễu San San lại tới thăm những hũ rượu nàng ủ. Hôm nay vừa tới từ hầm rượu ra ngoài, liền nghe bên ngoài ồn ào, có chút khác lạ. Vừa về tới viện, đã thấy Tập Thư đang tìm nàng. San San, tìm được ngươi rồi, không biết sao những quỷ hồn bị giam giữ ở địa ngục của Đệ Lục Điện đều trốn thoát. Địa phủ đang lùng bắt khắp nơi, cũng có rất người, nhiều người chuyển tới Truyền Sinh Điện và Vọng Thai Đài. Nhất thời, nhân thủ không đủ, chúng ta phải đi hỗ trợ. Hành Tư Quân bảo ngươi phải ở yên ở trong Truyền Sinh Điện, đừng chạy loạn. Nếu không xảy ra chuyện gì, sợ rằng chúng ta không cứu được ngươi. Quỷ hồn cũng có thể vượt ngục ư. Liễu San San vừa sợ vừa hiếu kỳ, lại có chút hoảng hốt. Tuy nàng tới địa phù đã hơn 2 tháng, nhưng chỉ thấy quỷ hồn thành thật uống canh nạnh bà, nên trở lên thành thật. Mơ hồ chứ chưa từng nhìn thấy quỷ hồn chưa uống canh nạnh bà cùng như ác quỷ. Huống chi quỷ hồn dám vượt ngục thì có thể có thứ gì tốt. Nếu lỡ nàng gặp phải thì phải làm sao? Nàng càng nghĩ càng cảm thấy không an toàn, không dám ở một mình. Trong Truyền Sinh Điện không thấy bóng dáng ai khác, có lẽ đều đã ra ngoài hỗ trợ. Tầm Thư tuy rằng bộ dáng gốc gốc, không đáng tin cậy, nhưng vào lúc này cũng chỉ có thể dựa vào hắn. Tập Thư, ta đi theo ngươi, lỡ như lát nữa có yêu ma quỷ quái gì đánh tới đây, ta có kêu cứu mạng cũng không ai nghe đường a. Tập Thư nghĩ lại cũng thấy có lý, liền cùng nàng đi tới đại môn Truyền Sinh Điện, trừ Tây Tề còn đang ngủ. Những người khác đều ở ngoài. Người ở bên trong này đừng có đi ra ngoài. Nếu có chuyện gì thì gọi chúng ta. Lúc này mà Tây Tề còn ngủ. Chẳng lẽ do hắn bị đánh thức, tâm tình không tốt, chẳng những không giúp được gì, còn gây trở ngại. Liễu San San miên man suy nghĩ, tránh sau cánh cửa nhìn ra bên ngoài. Không nhìn thì thôi, vừa thấy nàng đã không sợ không nhẹ rồi, mà đối tượng dọa nàng sợ lại không phải là đám quỷ hồn vượt ngục, mà chính là các đồng nghiệp của nàng. Trừ Hành Tư tới Vọng Thai Đài giúp mạnh bà, những người khác đều ở chung quanh Truyền Sinh Điện, bay tới bay lui vô cùng chói mắt, thân hình bọn họ nhanh như gió, xuống tay nhanh như cắt. Ngay cả Tầm Thư nhìn yếu đuối, cũng có thể vung tay liền đánh ngã một quỷ hồn. Hình tượng hoàn toàn khác trước, làm cho Liễu San San trong nháy mắt cảm thấy bọn họ chính là đám lưu manh, mà nàng lại là ngốc tử gặp phải hàng ngày. Tuy rõ ràng ở trước mắt, Liễu San San không tin được, cũng lại một lần nữa khẳng định vì thế phế vật của mình. Thấy cục diện rất nhanh đã được khống chế, Liễu San San lại thấy có chút không có nghĩa, có lẽ vì sự tình được giải quyết quá dễ dàng. Hơn nữa bị chân diện mục của các đồng nghiệp kích thích quá sâu, nàng lúc này chỉ muốn tìm một góc tường âm u trong hậu viện mà ngồi. Đám người vô thân vô khâu vội vàng trói đám quỷ hồn giao cho các quỷ sai, còn Liễu San San yêu thương lê từng bước về hậu viện. Truyền Sinh Điện lúc này vô cùng im ắng, đi ngang qua phòng của Tây Tề đã thấy cửa phòng hé mở, bên trong dường như có động tĩnh. Chẳng lẽ hết náo động bên ngoài rốt cuộc cũng là mắng thức giấc ư? Giờ vào kinh nghiệm trước kia, Liễu San San hẳn là nên lập tức rời đi, nhưng nhìn cửa phòng hé mở rất không bình thường. Nàng lại không nhịn được tò mò, muốn nhìn một chút. Nhưng còn cách cửa phòng vài bước, đã thấy bên trong lóe lên một hồ luồng hồng quang. Còn như có người đồng thần chú. Liễu San San nhất thời cảm thấy một lực lượng cường đại lôi nàng rời khỏi mặt đất, cái gì cũng chưa kịp nghĩ. Chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển, cả người rơi vào trong bóng tối. Cho nên nếu nói lòng hiếu kỳ có thể hại chết người nha. Liễu San San bị nóng mà tỉnh, trong bóng đêm đầu óc vẫn còn có chút mê muội, không hiểu rõ tình hình cho lắm. Tỉnh. Bên tai đột nhiên vang lên thanh âm cho khiến cho Liễu San San nhảy dựng lên, cũng nhờ thế mà thanh tỉnh hơn. Nàng ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, thấy bốn phía tối đen, chỉ có trước mặt lộ ra một luồng sáng nhạt. Nhìn kỹ mới phát hiện người vừa rồi lên tiếng và nàng đang ở trong một nơi rất chật hẹp. Tây Tề, chúng ta sao lại ở đây? Đây là nơi nào? Ánh mắt thích ứng với bóng tối, Liễu San San mới phát hiện có một tầng khói lam cao tới hít bắp chân, chậm rãi phiêu động. Nàng vừa rồi bị mùi khói lam làm cho tỉnh. Tây Tề đứng cách nàng không xa, thản nhiên nói, bên trong pháp khí. Pháp khí là cái gì vậy? Liễu San San cảm giác có chút nóng bỏng đau đớn truyền tới từ hai bàn tay nàng đang chống ở trên mặt đất. Cúi đầu nhìn thì lại thấy mơ hồ, không rõ là tình huống gì. Đứng lên đi, cách khói này ra một chút. Ngữ khí của Tây Tề vẫn lạnh như băng, hàm ý cảnh cáo 10 phần khiến cho Liễu San San nhanh chóng đứng dậy. Tây Tề liếc nàng một cái. Sao người lại có mặt ở đây? Hừ, chuyện này đang muốn hỏi hắn à. Liễu San San buồn bực xoa huyệt thái dương, thuật lại tình hình trước khi nàng bị ngất. Tây Tề nghe xong im lặng một lát mới nói, Ngột Phương vừa thừa dịp mọi người ở trong chuyển sinh điện ra ngoài ứng phó với quỷ hồn, đã hấp vượt ngục mà tiến vào. Ta và hắn giao thủ lại bị trúng ám khí của hắn, tỉnh lại liền ở trong này. Về phần ngươi, vì sao ở đây thì ta không rõ lắm. Liễu San San ngẩn người, có một chút khó tin. Ngươi đánh không lại Ngột Phương. Nàng đã chứng kiến bản lĩnh của người khác ở chuyển sinh điện, thế nhưng bình thường bọn họ không dám trêu chọc. Ai ngờ hắn lại nói hắn đánh không lại cái tên phản diện Ngột Phương. Thân thủ của Ngột Phương vốn tương đương ta, hắn lại có chuẩn bị mà tới, ta thì lại vừa tỉnh ngủ, đánh không lại không có gì là lạ. Liễu San San cười ngất ngây, Tây Tề vẫn thản nhiên. Người có thể là vừa lúc đi ngang qua bị hắn thấy được, sợ lộ nên mới thuận tay nhốt vào. Thuận tay, đây cũng là lý do sao? Liễu San San càng cười, mình đúng là vận cất chó. Nếu biết vậy, nàng đã ở đại môn chờ đám người vô thân, vô cậu thu thầm xong rồi cùng nhau trở về. Tiếc rằng giờ có hối hận thì đã quá muộn. Liễu San San quyết định phục hồi tinh thần đối mặt với sự thật. Vì sao hắn lại muốn nốt ngươi vào trong pháp khí? Làm như thế nào vậy? Nơi này ngoài trừ bóng tối thì chính là khói trướng. Đừng nói là người và đồ vật, ngay cả một chút âm thanh cũng không có. Nếu Ngột Phương muốn Tây Tề không qua được, sao lại không chuẩn bị hình cụ linh tinh gì đó chứ? Loại pháp khí này dùng để thu phục yêu quái, ma quái, chủng loại rất nhiều, uy lực cũng không giống nhau. Nếu là pháp khí lợi hại, bất luận là nhân thần mà bị nhốt vào rồi thì liền không thể thi triển pháp lực, chỉ có thể chờ bị khói trướng này chậm rãi ăn mòn, hoàn toàn tan thành nước mù, cuối cùng cũng biến thành khói trướng này. Hiện tại kết giới của pháp khí này uy lực không tầm thường, ta ở trong này lại không thể dùng pháp thuật, không biết Ngột Phương đi đâu mà tìm được. Nghe Tây Tề nói xong, Liễu San San vừa mới chấn hưng tinh thần đã suy sụp lại. Bị khói trướng này ăn mòn, hòa tan thành nước mù ư. Hiển nhiên là hiểu biết của nàng về thủ đoạn tra tấn người của âm tào địa phủ còn nhiều khiếm khuyết, chuỗi ngọc ở trên cổ tay ánh sáng ảm đạm, cho thấy không có hiệu lực. Liễu San San càng thêm lo sợ, tựa như cách giày cũng cảm nhận được nóng cháy đau đớn ở bên chân. Đột nhiên một trận âm phong thổi tới, suýt nữa là quét trúng nàng. Liễu San San vội kêu lên, trốn sau lưng Tây Tề. Đây là cái gì vậy? Đại khái đây là yêu ma bị pháp khí thu phục trước kia, vong linh còn chưa bị xóa sạch, còn có chút tính công kích. Tây Tề nói xong đưa tay ngăn cản mấy vong linh đang bay tới. Nhưng vì tay trần không có lực sát thương nên tạm thời chỉ có thể bắt bọn chúng lại mà thôi. Liễu San San nghe mà cả người lạnh toát, chân tay run rẩy. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Chờ cái gì? Hoặc là chờ có người tới tìm được chúng ta, cứu chúng ta ra ngoài, hoặc là chờ chết. Liễu San San rùng mình, cảm thấy sức nóng dưới lòng bàn chân càng thêm mãnh liệt. Người khác nhau, khả năng chịu đựng cũng khác nhau, nhiều nhất là 3-4 hoặc 5 canh giờ, cũng hóa thành nước mù. Ngột Phương ủ mưu đã lâu, việc quỷ hồn vượt ngục hẳn cũng có liên quan tới hắn. Để di dời sự chú ý vào những người khác, lúc này truyền sinh điện không có ai cả, muốn có người tìm chúng ta là rất khó. Tây Tề, người đừng nói nữa. Liễu San San vừa nói vừa giơ chân, nàng cảm nhận được giày đã bị tuột ra, khói trướng cũng đã chậm rãi dâng lên tới thắt lưng. Nàng chỉ có thể không ngừng đổi chân, dùng thế kim kê độc lập nhằm giảm bớt tốc độ. Như thế nào cũng chỉ có hai kết quả. Nói hay hay không cũng thế thôi. Tây Tề thản nhiên đáp, giống như người lát nữa sẽ chết không phải là hắn vậy. Nhìn Liễu San San như kiến bò chảo nóng, trầm mặc một lát lại lên tiếng. Lại đây. Làm sao? Liễu San San không hiểu nhưng vẫn nghe lời mà đi tới trước mặt hắn. Tây Tề bất ngờ khom người ôm ngang nàng vào trong lòng. Liễu San San bị hành động bất ngờ của hắn làm cho sợ tới suýt ngất, không chút nghĩ ngợi mà cô tay múa chân. Người làm gì vậy? Mau buông ta xuống. Tây Tề không hề nhìn nàng, hiển nhiên không hài lòng với thái độ dễ dụa của nàng, lạnh lùng nói. Không muốn chết quá nhanh thì mau thành thần cho ta. Liễu San San ngẩn người, lúc này mới ý thức được mình đã cách xa khói trướng, vội nói. Thần xin lỗi Tây Tề, là ta hiểu lầm ngươi, vậy ngươi thế nào? Ta có thể chịu đựng hơn ngươi. Có giỏi chịu thế nào thì cũng chỉ 3-4-5 canh giờ. Liễu San San bị Tây Tề ôm, cả người không được tự nhiên. Tây Tề lại y như cọc gỗ, đứng yên không nhúc nhích, tay cũng không hề nhàn rỗi, thỉnh thoảng vung lên bắt lấy mấy cái vong linh yêu ma. Xấu hổ trầm mặc một lát, Liễu San San liền tìm chuyện nói để hóa giải. Ngươi và Ngột Phương có thâm cừu đại hận gì, sao hắn lại hạ độc thủ như thế? Tây Tề vẫn lạnh băng. Ngươi không phải đã biết rồi sao? Là chuyện của Ngột Viên sao? Rõ ràng là ngươi vô tình, hơn nữa cũng do hắn hạ chiến thư, ép buộc ngươi, muốn trách cũng là nên trách hắn à. Nếu hắn có thể nghĩ như vậy, thì chúng ta đã không ở chỗ này. Mới nói hai câu, khói trướng đã cao thêm một hoàng. Liễu San San cảm thấy cổ họng khó chịu, đừng nói là nói chuyện, ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Nàng nhìn một lát, rốt cuộc nhìn không được mà ho khan, rất nhanh đã ho liên tục. Liễu San San mặn đầy nước mắt, đưa tay ôm ngực, cảm thấy hít tâm can phế phổi cũng theo cổ họng mà trôi ra ngoài. Tay tề cúi đầu, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nàng, lại không có cách nào, chỉ có thể ấn đầu nàng, cho mặt nàng vùi vào ngực hắn. Cách vài dệt, hô hấp sẽ dễ chịu hơn. Quả thật là có chút hiệu quả. Liễu San San không tự chủ được, cầm lấy vạt áo của Tây Tề che mặt, thở từng hơi một, cảm giác dễ chịu hơn một chút. Tư duy cũng thông thoáng hơn. Có lẽ hết nàng sẽ phải chết ở trong cái pháp khí không biết tên này. Tây Tề có thể chờ tới lúc người khác tới, nhưng nàng chỉ là phàm nhân, phàm thai thế vật, tuyệt đối là không thể. Nàng dầu dĩ lên tiếng. Ta đúng là mệnh khổ từ trong xương, lúc sống chẳng có ngày tốt, chết rồi cũng thường xuyên gần tay ương. Bị hóa thành nước mù, có phải ngay cả hồn cũng không có, cũng không thể chuyển thế đầu thai đúng không? Thôi quên đi, tháng sau muốn đấu tử lượng với ngươi, nếu chết ở đây, mấy hũ rượu của ta liền tiện nghi cho đám người vô thân rồi. Tây Tề trầm mặc, bớt nói nhảm đi. Khói trướng đã dâng lên tới trước ngực của Tây Tề, vừa vặn vẹo, bao phủ lấy Liễu San San, vài dần cũng không còn tác dụng. Liễu San San ngay cả ho một tiếng cũng không có khí lực, cuộn người thành một đoàn, cố gắng dán sát vào vài dệt, không phát ra âm thanh, chỉ có thể run rẩy lên từng đợt vì ho khan. Tây Tề cúi đầu cũng đã không nhìn thấy hình dáng của Liễu San San, chỉ cần khói trướng không vượt qua đầu hắn thì hắn vẫn có thể chống đỡ được. Hắn ôm chặt Liễu San San, vỗ nhẹ lên lưng của nàng. Ta là con tư sinh, trong nhà không chấp nhận ta. Phụ thân sai người đưa ta tới gửi nuôi ở chỗ phụ thân Ngột Phương. Ta từ nhỏ đã lập chí phải khiến cho người nhà đã vứt bỏ ta phải hối hận, cho nên cái gì cũng muốn làm tới tốt nhất. Ngột Phương mới đầu đối với ta rất tốt, nhưng sau ta lúc nào cũng hơi hắn một bậc, hắn liền bắt đầu bất hòa với ta. Hơn nữa sau khi Ngột Viên tỏ tình với ta, hắn lại càng đối địch với ta hơn. Ta cũng không để ý mấy chuyện này. Dù sao ta từ lúc sinh ra đã định là cô đơn chiếc bóng. Sở dĩ ta nhận chiến tư của hắn đơn giản là vì hôm đó cha ta tới địa phủ làm khách. Lúc đó chỉ là hành động theo cảm tính, muốn nhân việc này để phụ thân ta biết ta xuất sắc thế nào, muốn cho hắn hối hận vì quyết định trước kia, không ngờ lại gây ra thảm kịch như vậy. Khi đó, hắn chỉ là thiếu niên mới lớn, bướng bỉnh lại thích thể hiện mình, cuối cùng lại đổi lấy dây dứt cả đời. Tây Tề chậm rãi nói xong chuyện cũ, bản thân không hiểu là vì muốn phân tán sự chú ý của Liễu San San để nàng bớt thống khổ, hay là vì trước khi kết thúc cuộc đời, nhớ lại bản thân đã từng xúc động, quần cường tới thế nào. Người ở trong lòng đã dần không có đồn tĩnh, khói chướng cũng đã tràn ngầm tới chóp mũi của Tây Tề. Hắn dù sao cũng đã sống mấy ngàn năm, so với Liễu San San chỉ mới sống được mười mấy năm thì hắn thực sự đã quá lời rồi. Có điều lần này liên lụy tới nàng, hắn ngoài chờ xin lỗi nàng cũng không còn cách nào khác. Tây Tề đang muốn nhắm mắt lại, đột nhiên một bạch đạo quang xuất hiện. Tiếp theo là thanh âm chói tai, trướng mắt gắt gao, quấn quanh ở trong nháy mắt biến mất. Giam cầm không còn, Tây Tề thở vào một cái. Không đợi hắn thích ứng với ánh sáng, trước mắt đã xẹt qua một bóng người, chộp lấy Liễu San San đã không còn hơi thở ở trong lòng của hắn. San San! Tây Tề! Tây Tề nghe được mấy âm thanh quen cuộc, đưa tay xoa đầu, vẫn còn hơi choáng váng, nói với người vừa đoạt lấy Liễu San San. Nàng đã không nhúc nhích hồi lâu, người mau đổ cho nàng một ít tinh khí xem sao, có lẽ còn có thể cứu được. Nói xong, hai chân lảo đảo vướng té, may mà vô thân vô khâu đứng ở bên cạnh đỡ hắn, mới khiến hắn không bị ngã. Hành Tư lại không dành để ý, cúi đầu hôn lên đôi môi lấy néo tím tái của Liễu San San, đổ cho nàng một ít tinh khí. Tây Tề đưa mắt hỏi vô thân, sao các ngươi tìm được pháp khí này? Còn họ ở trong pháp khí chưa tới hết một canh giờ, mà Ngột Phương chắc chắn đã giấu pháp khí ở nơi rất bí mật. Bọn họ sao có thể tìm được nhanh như vậy đây? Vô thân nhìn sang bên cạnh, bĩu môi. Không phải trên tay San San có Ngọc Châu Xuyến sao? Hành Tư Quân liền biết nàng xảy ra chuyện, nhưng lại tìm không ra phương hướng. Khi vội vã từ vòng thai đài trở về, thì thấy nàng lén lút đi ra từ truyền sinh điện. Hành Tư Quân nảy sinh nghi ngờ, không bao lâu thì ép hỏi ra nơi các ngươi rơi xuống. Lúc này, Tây Tề mới chú ý tới một nữ tử đang quỳ ở trên đất, miệng khóc không thành tiếng. Nhìn bộ dáng thì là Mạnh Dung. Hắn lại nhìn chung quanh, có cảm giác đây là gần điện thứ sáu, liền hỏi, Ngộ Phương đâu? Các ngươi không bắt được hắn sao? Vô thân đáp, nếu ngươi muốn tìm hắn báo thù thì chậm rồi. Có ý gì? Vô Khâu đưa tay chỉ về phía trước, hắn đã tới, đi tới đó rồi. Theo hướng tay của hắn chỉ, chính là Nại Hà, mịt mù sương khói. Tây Tề sửng sốt, sợ tội tự sát ư? Sao có thể tự sát? Vô thân liếc nhìn Hành Tư, do hắn viết. Thấy Tây Tề á khẩu, Vô Khâu thở dài nói, quá độc ác mà. Vừa hỏi ra được các ngươi bị nhốt ở trong hồ lô, liền được một cước đá người rơi xuống sông, cũng không cho cứu mạng tiếng nào. Tây Tề im lặng một lát mới có phản ứng hỏi, hồ lô gì? Đột nhiên có người nhào tới, ôm hắn khóc. Tây Tề ca ca, người không có việc gì rồi. Ồ, ta nghe nói ngươi và San San bị nhốt vào trong hồ lô luyện đan của Thái Thượng Lão Quân. Ngột Phương còn khẳng định các ngươi đã bị hóa thành nước mù, cũng may ngươi không có việc gì. Ô ô. Tây Tề mới ra khỏi pháp khí, chướng khí mù mịt, vốn sức đã yếu, bị xô một cái, suýt nữa thì ngã ngửa. Tất Chỉ ở phía sau tiến lên, kéo người ra. Tầm Thư, ngươi cũng không nhẹ, khóc thì khóc, đừng có nhào như thế. Tây Tề ca ca của ngươi không bị hồ lô kia luyện hóa, mà đã bị ngươi đè chết thì sao? Tầm Thư nghe vậy liền nín khóc. Tây Tề cũng nhịn không được mà cười cười, nhưng rất nhanh đã nghiêm mặt hỏi. Ngươi nói là Ngột Phương dùng hồ lô luyện đan của Thái Thượng Lão Quân nhốt chúng ta ư? Sao có thể chứ? Ngột Phương có thân phận gì, sao có thể lấy được pháp khí của Thái Thượng Lão Quân? Tất Chỉ bĩu môi. Hắn làm sao lấy được hồ lô của Thái Thượng Lão Quân thì chúng ta không biết. Nhưng Hành Tư Quân vừa nghe nói các ngươi bị nhốt ở trong hồ lô này, sắc mặt liền biến đổi. Không kịp hỏi nhiều, vừa tìm đường hồ lô đã đổ ra, nếu chậm một bước thì... Tất Chi nói tới đây thì dừng lại, quay đầu nhìn Hành Tư vẻ mặt suy sụp, và Liễu San San vẫn đang nằm yên không nhúc nhích ở trong lòng, ngữ khí u buồn, hình như vẫn tới chậm. Lúc này đã rất nhiều người chạy tới. Mạnh bà vừa đánh vừa mắng Mạnh Dung là nghiệt xúc. Ngươi vậy mà lại làm ra chuyện thương thiên hại lý, mặt mũi của ta đều bị ngươi làm mất hết, chẳng lẽ hết ngày thường ta dạy ngươi như vậy sao? Đánh liên tục khiến cho Mạnh Dung phải thét lên chói tai. Mạnh Dung không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Nương nương tha mạng, nô tỳ là nhất thời tham tiền. Ngôn Phúc nói muốn tìm Tây Tề báo thù. Hắn nghe nói pháp khí của Thái Thượng Lão Quân tạm thời gửi ở chỗ trường quản Dương Tư liền được mua chuộc. Ở đó trộm pháp khí đi. Nói xong Dung nhất định sẽ trở lại chỗ cũ, sẽ không ai phát hiện được. Địa ngục ở điện thứ sáu cũng do hắn mở. Muốn thả quỷ hồn ở bên trong để thu hút sự chú ý của mọi người, hắn còn mua dược của ta bôi lên ám khí để khiến cho Tây Tề hôn mê. Khi hắn cùng Tây Tề giao thủ thì Liễu San San vô tình đi ngang qua. Ngôn Phương nói nếu nàng nói ra ngoài thì chúng ta không có đường sống. Hơn nữa nàng thân thiết với Tây Tề, vậy nên nhốt chung vào hồ lô. Tất cả do Ngôn Phương chủ mưu, nô tỳ chẳng qua chỉ đưa mê rừng cho hắn, cái khác đều không có làm. Nương nương tha mạng. Vô Thần nghiêm mặt nhìn Hành Tư, rồi lại nhìn Tây Tề. Thân thiết với Tây Tề, có ngu cũng biết San San theo ai mới tốt chứ. Mạnh bà không để thèm để ý tới Mạnh Dung đang đau khổ cầu xin, nhìn Liễu San San như không còn hơi thở, sốt ruột nói: sao có thể như vậy? Hành Tư Quân, ngươi thử độ tiên khí chưa? Hành Tư lắc đầu: rồi, nhưng cũng vô dụng. Thần khí thượng cổ có thể luyện ra vạn vật, cũng có thể hủy hoại vạn vật, uy lực không thua gì Dương Chi Ngọc Tịnh Bình của Quan Âm. Phàm nhân như Liễu San San bị nhốt vào đây, chỉ trong 3 canh giờ sẽ hóa thành nước. Dù có Tây Tề hỗ trợ khiến cho nàng vẫn nguyên hình hài, nhưng nàng hít nhiều khói trướng. Lệ khí như vậy, một chút tinh khí của Hành Tư cũng không giúp được gì. Mình bà đương nhiên là biết điều này, im lặng không nói gì nữa. Diêm La Vương và Biện Hành Vương, trường quan điện thứ sáu cũng vội chạy tới. Diêm La Vương đang buồn vì phải gả nữ nhi lại đụng phải chuyện này, cảm thấy đau đầu không thôi. Buồn chưa tới gần đã lớn tiếng hỏi: ta nói này Hành Tư, tiểu tử ngươi xuống tay quá ác độc nha. Ngày thường chưa từng thấy ngươi đóng vội như vậy, chuyện lớn như thế, ngươi lên lưu người, để lại ta và Biện Thành Vương thẩm vấn mới đúng, giờ ngươi rơi xuống Nại Hà rồi, cả hồ sơ cũng không lập được. Hắn còn chưa nói xong, đã bị đám người của Tất Trì che miệng, kéo đi. Diêm La Vương, lúc này ngài đừng trêu chọc Hành Tư Quân, coi chừng dính phải lửa giận của hắn a. Lúc này Diêm La Vương mới nhìn thấy bộ dáng của Liễu San San lại càng lớn tiếng hơn. Vậy các ngươi, cả đám đứng đây như cọng gỗ làm gì, còn không mau cứu người. Biện Thành Vương nhắc nhở. Am hiểu nhất y thuật ở địa phủ là trường thi dược thư và trưởng đồng dược tư, nhưng trường thi dược tư, thần điện đã mang theo đệ tử ra ngoài hái thuốc, chỉ sợ nước xa không cứu được lửa gần, mà trưởng đồng tư thì... Hành Tư đã xoay người bước đi, mấy người khác cũng vội vàng đi theo. Tây Tề lại bị Tất Trì ngăn lại. Ngươi đừng đi, dù thân thể ngươi mạnh mẽ cũng đừng cố chống đỡ, mau về nghỉ ngơi đi, đừng để xảy ra chuyện gì. Tây Tề vốn định té lại, nhưng do dự một lát cũng thôi, xoay người đi vào truyền sinh điện, Tầm Thư cũng đi theo hắn. Biện Thành Vương nhìn về phía Hành Tư thở dài nói, ta còn chưa nói xong nha, trường được... Dương Tư và trường thi Dương Tư đều tinh thông y học dược lý, nhưng trường thi Đường Tư hành y cứu người, còn trường Đồng Tư lại thích nhất là chế đồng hại người. Điện của các trường Đồng Tư ở sâu ở trong chân núi hẻo lánh. Âm Tào Địa Phủ có 76 tư thì nơi này nổi tiếng nhất, chính xác hơn là tai tiếng nhất. Trường Đồng Tư hoàn toàn đối lập với thi Dương Tư, môn bên sốc... lòng cứu người, còn một bên lại ra sức chế tổng hại người. Vì thế có rất ít người muốn tới đây để chịu tội. Vô Thân và Vô Khâu dù ở âm tào địa phủ đã lâu nhưng chưa từng có giao thiệp với Trưởng Đồng Tư. Chỉ biết chủ quán nơi này tên là Tắc Thụ, mặt mũi chưa từng gặp. Nhìn căn phòng hai gian lung lay như sắp đổ ở trước mắt, khung cảnh hoang vu thê lương, đừng nói là điền các, ngay cả lều tranh vách lá cũng không bằng. Hai người không khỏi trố mắt nhìn. Đường Lương là Trưởng Đồng Tư mà kinh phí tu sửa phòng ốc cũng không có sao. Đang nói, đột nhiên phía trước xuất hiện hai nam đồng tử, một người áo xanh, một người áo hồng, đều là mỹ thiếu niên, mắt ngọc mày ngài. Hai người đứng sóng vai đối diện với mọi người, mỉm cười thản nhiên. À, Trưởng Đồng Tư nhiều năm rồi chưa từng thấy nhiều người tụ tập tìm chết như vậy. Hắc hắc, sư phụ đã dặn phải xử lý người ở bên ngoài, quấy rầy hắn thì không tốt lắm đâu. Vậy sao xem ai giết được nhiều người lại nhanh nhất? Người thua thì đưa thân thể để thử động, thế nào? So thì so, dù sao mấy ngàn năm qua, người cũng chưa hề thắng được ta. Hai thiếu niên không coi ai ra gì, mạnh bà tiến lên khách khí nói. Bích Sa, Chu Thúy, chúng ta là tới tìm Tắc Thù Tư Thần, làm phiền hai ngươi đi vào thông báo một tiếng, nói mạnh bà nhờ hắn hỗ trợ cứu người. Thiếu niên áo xanh nghe vậy thì bật cười thành tiếng. Mạnh bà nương, Bích Gia không có nghe lầm chứ, các ngươi tới tìm sư phụ ta cứu người. Thông thiếu y cũng cười nhạo, các ngươi đi nhầm chỗ rồi, Trưởng Đồng Tư chúng ta không có hứng thú cứu người, tới nơi này đều là tìm chết, muốn sống thì mau đi đi. Trưởng Đồng Tư nổi tiếng vô liêm sỉ, lãnh huyết vô tình, tâm ngoan thủ lạt, tuy nhiên bọn họ lại hơn Thi Dược Tư ở chỗ, nếu bọn họ tâm tình tốt, có thể cứu sống người. Mà Thi Dường Tư đã phải bó tay. Thế nhưng bọn họ tính cách âm tình bất định, ngay cả Thẩm Điện Diêm Quân cũng không thể vào. Mặc dù mạnh bà ra mặt, hai đồng tử thủ vệ cũng không coi ra gì. Vô Thân Vô Khâu có chút tức giận, nhớ tới những lời Mạnh Dung đã nói, Vô Thân liền lạnh lùng đáp trả. Hai người các ngươi chính là Dượng Đồng của Tắc Thù Tư Thần, là kẻ nào đã lén thông đồng với Ngột Phương mà đưa hồ lô của Thái Thượng Lão Quân cho hắn, còn không lo bị xuống địa ngục chịu phạt, dám ở nơi này cợt nhà ư? Bích Sa lại khinh thường ngắt lời. Tên không nên thân, đó đã bị sư phụ ta đem cho đồng chúng ăn rồi, còn cần tới người ngoài như người khoa chân múa tay sao? Cái loại biến chất một chút tiền đã có thể thu mua thần sự là làm ô danh Trưởng Đồng Tư chúng ta. Trưởng Đồng Tư nổi danh biến chất hỗn đàn, người có thể làm nhục môn phong bọn họ phải đường coi lại nhân tài hiếm có mới đúng nha. Không đợi Vô Thân lên tiếng, Bích Sa đã ngạc nhiên nói với Hành Tư ở phía sau. Ôi chao, thần tiên ở phía sau kia, ngươi ôm một phàm nhân tới đây làm gì? Chu Thúy cũng đưa mắt nhìn, vui vẻ nói. Hắc hắc, còn chưa lành, tử hồn mới vừa lúc hợp khẩu vị với cổ trùng của ta, người bắn nàng cho ta làm thức ăn cho gia súc đi. Hành Tư thần sắc lạnh lùng, chưa kịp mở miệng thì một vật gì đó đã từ trong phòng bay ra, đập vào một cái ót của Chu Thúy. Tiếp theo là một trung niên nam tử đi ra mắng. Số tiểu tử phá sản, có tiền đều đi mua thức ăn cho gia súc, có phải ngươi muốn sau này lão tử ngay cả chỗ dung thân cũng không có không? Chu Thúy ôm đầu van xin sư phụ tha mạng, Bích Sa thì cười dài, xem náo nhiệt. Nếu không phải lúc trước đã xác định nơi này chính là Trưởng Đồng Tư, mọi người thật sự không dám tin trung niên nam tử hào hoa phong nhã ở trước mắt chính là Độc Dược Sư thần Tắc Thù Sú vang tanh. Hơn nữa, hắn đã ở trong chỗ loạn thất bát tam, như vậy lại có thể khiến mình sạch sẽ ngăn nắp. Tắc Thù đi tới bên cạnh hai đồng tử, đưa mắt nhìn mọi người, sau đó nâng tay gõ mạnh lên hai đầu đồng tử. Bọn họ đến lâu như vậy mà còn chưa... chưa cho các ngươi còn nói xong dày mau cút vào ở trong canh chừng bếp lò cho lão tử đi. Có lẽ là từ hào hoa phong nhã không nên dùng cho hắn rồi. Mạnh bà lại khách khí thuật lại ý đồ đến lần nữa. Tắc Thù không hề nghĩ ngợi đáp, không cứu. Hành Tư tiến lên nói, cứu sống không có hứng thú, vậy cứu chết thì sao? Chết. Lúc này Tắc Thù mới nhìn Hành Tư và Liễu San San được hắn tới ôm, khó hiểu hỏi. Đương nhiên không có hứng thú, đã chết rồi, còn cứu nàng làm gì? Vô Thân Vô Khâu khẩn trương vội nắm tay áo của Hành Tư phòng ngừa hắn khí huyết dâng trào mà đã đắc thủ rơi xuống nại hà. Hành Tư vẫn bình tĩnh nói: "Tắc thủ tư, thần trộm hồ lô luyện đan của sư phụ Thái Thượng Lão Quân của ta, còn để Dược Đồng trộm ra ngoài hại người, nhân quả nghiệp lực thiên đạo luân hồi. Tắc thủ tư, nếu như cứu chậm trễ, dù ra mặt dày thế nào cũng tránh không đường thiên lôi từ trên thương thượng đánh xuống. Vô liêm sỉ như tắc thủ, từ nhỏ bị sét đánh đến lớn, trời giáng ngũ lôi oanh đỉnh thì với hắn chỉ như trò đùa, nên dùng lôi để uy hiếp hắn là sai lầm rồi." Tuy vậy, hắn vẫn bị những lời của Hành Tư kích thích mà nhảy dựng lên. "Sú tiểu tử, ngươi đừng có nói vậy, ai trộm hồ lô của sư phụ ngươi, hồ lô rách lát như thế ta cũng lời trộm, là lão già chết bầm kia không nên thân vì muốn ta giúp hắn rửa sạch lễ khí ở bên trong mà mặt dày mày dạn đưa tới chỗ ta. Nếu không phải vì lễ khí bên trong có thể luyện ra được độc dược tốt nhất, lão tử đã không thèm giúp hắn rồi." Hành Tư vẫn phân đạm phong kinh: "Đáng tiếc, sư phụ ta phó thác pháp khí quan trọng như vậy cho ngươi, nay lại bị bể nát. Khi sư phụ ta tìm ngươi để lấy về, ngươi trả lời thế nào?" Tắc thủ nghe vậy liền nổi giận thành vui, ngạo nghễ nhìn Hành Tư, cười nói: "Ngươi cho rằng ta không biết, ngươi vì cứu tiểu nha đầu này mà đánh nát pháp khí của sư phụ ngươi, ta còn muốn xem ngươi ăn nói thế nào với sư phụ ngươi à?" Hắn thì cười thì thôi, lộ cười lên thì liền lộ ra thần thái xinh đẹp như hoa, giống như ánh sáng diễm lệ mà kịch độc khiến cho người ta phải cảm thấy hoảng hốt. Hành Tư mần không đổi sắc nói: "Ai nói ta làm bể, ai thấy?" Tắc thủ sừng sốt, còn Vô Thân Vô Câu và Tắc Trì đều cực lực lắc đầu: "Chúng ta không thấy gì hết." Mạnh bà thản nhiên cười nói: "Ta tới trễ cũng không thấy gì." Lại quay sang hỏi Diêm La Vương: "Diêm La Vương, ngài có thấy hay không?" Diêm La Vương lo lắng cho bọn họ nên mới đi theo, tuy vẫn còn giận Hành Tư đã đá Ngột Phương rơi xuống nại hà, nhưng vẫn nói: "Thấy cái gì chứ, khi ta tới thì chả thấy bóng dáng hồ lô đâu cả." Hành Tư lầm tức tổng kết: "Hồ lô luyện đan của sư phụ ta là tử kim hồng hồ lô được chế tạo từ tiền đằng duy nhất ở giữa ranh giới thiên địa, là bảo vật vô cùng chân quý, phó thác cho tắc thủ tư thần lại vì ngươi bảo quản bất lực mà bị hư hại. Sư phụ ta từ bi rộng lượng, nhưng nếu biết bảo vật kia bị hủy chắc chắn sẽ tính toán với tư thần." Thái Thượng Lão Quân là ai? Là một trong sáu vị tu hành chi nhất Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, chưa nói tới đạo hạnh địa vị. Nếu trêu chồng hắn tới ở trên đầu lão nhân gia, chỉ nói luận pháp cũng có thể nói chết ngươi à. Mặt của tắc thủ nhất thời sặc sỡ như phường nhuộm, tức giận nói: "Ngươi thần quá vô sỉ." Hành Tư khách khí nói: "Vô sỉ thì không dám nhận, chỉ là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ mà thôi. Nói ra thì tắc thủ tư thần phải tinh thông hơn vãn bối mới phải." Biểu tình ở trên mặt tắc thủ như bị người ta dùng đá trúng, còn ra sức nghiền mấy cái. Hắn nghẹn một lúc mới lấy tay áo phất đến gần, liếc nhìn Liễu San San một cái. Muốn cứu cũng không phải là ở trong chốc lát là có thể cứu sống. Tuy ngươi đã đổ tiên khí cho nàng, nhưng cũng chẳng chống đỡ được bao lâu. Có bản lĩnh thì ngươi lập tức tới Đông Hải tìm ra Minh Châu tốt nhất tới trấn hồn cho nàng. Nếu muộn, nhất thời nửa khắc thì vô phương cứu chữa. Dạ Minh Châu của Đông Hải là chân bảo hỷ tế, dạ Minh Châu tốt nhất lại là thiên kim khó cầu. Dù Hành Tư lập tức tới Đông Hải Long Cung cầu được dạ Minh Châu rồi lại lập tức trở về thì trễ mất nửa thời khắc là chuyện bình thường. Vì thế tắc thủ đắc ý rào rạt nhìn Hành Tư thân. Thân sắc tràn đầy khiêu khích, Tất Chỉ nghĩ nghĩ quay đầu hỏi Vô Thân: "Dạ Minh Châu tốt nhất, trên cây san hô của San San hình như có rất nhiều đúng không?" Vô Thân bày ra vẻ mặt có của, rất hiếm có mà nàng lại đem toàn bộ treo lên hết, tắc thủ tư thần muốn dùng mấy viên, ta trở về lấy cho ngươi. Da mặt của tắc thủ hơi co rút lại, Hành Tư lắc đầu, không cần trở về, nói xong vươn tay giữa không trung, khi mở ra thì trong lòng bàn tay là cây san hô thu nhỏ treo đầy giả Minh Châu lóe sáng. Nhiều đây đủ dùng không? Tắc thủ bó tay rồi. Đứng ngoài cửa giằng co chưa tới nửa khắc thì mọi người đã thuận lợi đi vào trong trường đồng tư, còn khiến cho Tắc Thủ Tư thần tâm tính bất thường đồng ý cứu người. Đây là hành động vô cùng vĩ đại mà chưa từng có ai làm được. Tắc Thủ bồn bừng bảo Hành Tư đưa Liễu San San cùng Dạ Minh Châu đặt ở trên giường trong căn phòng sạch sẽ duy nhất, sau đó đuổi người, người về trước đi, chờ ta thông báo thì ngươi tới đón người. Hành Tư gật đầu nói cảm ơn, đang tính rời đi thì Tắc Thủ đã ngăn hắn lại hỏi, ta giúp ngươi điều trị cho nha đầu này, chuyện hồ lô coi như không liên quan tới ta. Hành Tư cười nói, Tắc Thủ Tư Thần, nếu có thể cứu Đường San San, việc này ta đương nhiên sẽ giải thích với sư phụ. Ngụ ý là nếu cứu không được thì đừng trách sao biển sao lại mà có nước mặn. Tắc Thủ tức giận giống lên, cút ngay cho ta. Âm Tào địa phủ, nắng lên rồi lại tắt, tối rồi lại sáng, nhoáng cái đã 20 ngày đêm. Liễu San San cảm thấy đầu óc mơ hồ, tứ chi cứng ngắc, hoảng hốt hồi lâu nàng mới ý thức được là mình đã tỉnh. Tựa như chìm vào một giấc ngủ say, nàng như nằm mơ, trong mơ diễn ra những gì đã xảy ra khi nàng còn sống, và khi nàng tới Âm Tào địa phủ còn có rất nhiều chuyện kỳ lạ, mà khi tỉnh lại thì không nhớ ra, giấc mơ giống như trước kia, nghĩa là hồn phách của nàng không có hóa thành nước mù. Nghĩ tới đây, thống khổ trước khi mất đi ý thức lại tái hiện ở trong đầu, nàng như lần nữa lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Liễu San San nằm im ở trên giường hồi lâu mới dám mở mắt ra, đánh giá chung quanh, đập vào mắt là sàn nhà bừa bộn, chén bát quăng đầy đầu ở trong bồn, y phục dơ dài rác khắp nơi, cửa sổ răng đầy mạng nhện, trên mái nhà còn vài lỗ thủng thật to, nhìn chung quanh lại thấy có rất nhiều tạp vật khó nhận ra. Đây là chuồng heo sao? Liễu San San nháy mắt hồi lâu, vẫn không dám nhìn xem mình đang nằm trên cái gì. Nàng trở mình, đột nhiên cửa bị đẩy ra, đưa mắt nhìn thì thấy một hồng y thiếu niên đang ôm cái gì đó đi vào. Thiếu niên thấy nàng đang nhìn hắn thì liền tiến tới, gương mặt phấn điêu ngọc mài, lần tức phóng đại trước mặt nàng. Chật chật, sao ngươi lại sống? Thần đáng tiếc, ta còn muốn xem, nếu sư phụ không thể cứu sống ngươi, thì tên thần tiên kia còn có thể phu xì tới mức nào a? Hắn vừa thở dài tiếc nuối, vừa đưa tay gần thứ gì đó ở trong tay, lần tức có vô số thứ rơi xuống ở trên người Liễu San San. Ngươi đã sống, vậy cho ngươi chút lễ vận gặp mặt. Liễu San San cảm thấy những thứ rơi xuống người mình bắt đầu nhúc nhích, cố gắng nhìn thấy ở trên người có vô số rắn độc, rết, nghẹn độc, cóc, rắn vân vân và rất nhiều loài sâu quái dị mà chưa từng nhìn thấy bao giờ. Chu Thúy đang chờ xem nàng thất kinh, thét chói tai, nhưng nàng lại mặt không chút thay đổi mà nhìn đám độc trùng, toàn thân nổi lên vầng sáng màu xanh. Tất cả độc trùng ở trên người nàng liền bị bắn ngược trở ra, rơi xuống đất, bị đốt cháy hết. Rõ ràng là một hồn phách phàm nhân, yếu đuối lại có pháp lực cường hãn như vậy. Chu Thúy trợn mắt há hồm mồm một hồi, đột nhiên la lên thất thanh. A, đồng cổ bảo bối của ta! Liễu San San vốn đang đơ mặt, bị tiếng hét như heo trọng tiết làm cho hắn khôi phục lại nguyên trạng. Nhìn đám động vật bị đốt cháy đen, lại nhìn hào quang vẫn còn ở trên châu ngọc xuyến trên tay, sau đó nhìn Chu Thúy thống khổ quỳ dạp ở trên đất, thương tiếc cho đám bảo bối của hắn. Nàng mới nhớ tới, lúc nằm mơ cũng từng mơ thấy khi còn nhỏ, nàng và Liễu Bình đã bắt châu chấu nướng ăn, liền nói, sâu bọ nướng lên ăn cũng ngon lắm, vừa thơm lại bồ, ngươi đừng vứt bỏ mà lãng phí. Chu Thúy ngẩng đầu nhìn nàng, thần sắc hoảng sợ không nói lên lời. Bên ngoài có vật gì đó bay vào, đâm trúng đầu Chu Thúy. Mẹ nó, làm lão tử bị dọa. Tiếp theo là tiếng cười nhạo của thiếu niên ở bên cửa sổ. Liễu San San quay đầu thì thấy một thiếu niên áo xanh xinh đẹp không biết đã xuất hiện từ nơi nào. Một trung niên nam tử cũng từ ngoài đi vào, hắn khuôn mặt tuấn tú, hoa phùng cẩm bào nhìn rất không hợp với căn phòng rách nát này, mà khi hắn mở miệng thì lại không hợp với vẻ bề ngoài của hắn. Hừ, muốn nhìn lão tử bị chê cười. Chư Thúy, đời này ngươi đừng hy vọng, nàng không sống được không phải lão tử bị số tiểu tử kia cùng sư phụ của hắn phiền chết sao? Hắn nói xong còn đưa một chén canh nóng hồi tới trước mặt của Liễu San San. Nếu đã không chết thì đừng ở trên giường của lão tử nữa, uống xong cái này rồi cút đi. Liễu San San nhìn nắp canh ở trong chén, dù là màu sắc hay mùi vị đều cực kỳ khó lường, không dám nhận, nghi hoặc hỏi, đây là cái gì? Độc dược. Liễu San San lại đánh giá trung niên nam tử và hai thiếu niên, rõ ràng dung mạo rất tốt nhưng mở miệng lại cực kỳ độc ác, lại hỏi tiếp, các ngươi là ai, đây là thế nào? Bích Gia cười hì hì nói, nơi này là trường động dược tư. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, mỗi khi nhắc tới bốn chữ trường độc dược tư, đối phương đều hoảng sợ mất mặt, tiếc là Liễu San San không hề lộ ra biểu tình như bọn họ mong muốn. Đối với nàng, trường động dược tư còn không bằng cái chuồng heo. Trường động dược tư là nơi nào? Im lặng một hồi, tắc thù tờ dài nói, con mẹ nó, vậy mà không biết à, sau đó lại rời đi. Tắc thù rời đi, Bích Sa và Chu Thúy cũng biến mất. Liễu San San như người, cúi đầu nhìn mới phát hiện ra mình đang nằm ở trên giường phủ kín giả Minh Châu. So với cảnh vật ở trong phòng, cái giường này giống như một khối mỹ ngọc rơi vào hố phân. Lại nhìn chén thuốc ở trên giường, nàng cũng biết người cứu mình chính là ba quái nhân vừa rồi. Nhưng đối mặt với chén thuốc, không biết là thành phần gì, nàng thực sự không có dũng khí để uống. Liễu San San trừng mắt nhìn chén thuốc hồi lâu, mơ hồ nghe được ngoài cửa có tiếng nói chuyện, rồi có người đi về phía phòng. Nàng nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn thấy hành tư đẩy cửa đi vào. Bốn mắt nhìn nhau, tựa hồ như cả thời không đều yên lặng ở trong một cái chớp mắt này. Liễu San San đột nhiên cảm thấy hít cổ họng nghẹn ngào, hai mắt nóng lên, vươn tay nhào vào lòng của hành tư gọi, hành tư quân. Bao nhiêu sợ hãi, bất lực, ủy khuất đều bùng phát ra. Lúc bị nhốt ở trong pháp khí khó chịu tới cực điểm, nàng cũng chưa từng khóc, nhưng lúc này nước mắt lại làm cho ướt cả vạt áo của hành tư. Hành tư vỗ nhẹ lưng nàng, an ủi, không có việc gì nữa rồi, đừng khóc. Nước mắt chảy ra không thể nói là thu là thu. Liễu San San còn đang thút thít, ở ngoài cửa đã vang lên thanh âm thầm phận không kiên nhẫn của tắc thủ. Vợ chồng son các ngươi đừng ở chỗ ló tử, khanh khanh ta ta nữa, mau uống thuốc rồi cút đi. Vợ chồng son, Liễu San San ngần người, quên cả khóc. Ai với ai là vợ chồng son? Hành tư không để ý tới tắc thủ, giúp Liễu San San lau nước mắt, sau đó bưng chén thuốc, đưa tới bên miệng nàng. Uống thuốc đi, rồi chúng ta cùng trở về. Liễu San San nhìn chén thuốc, da gà đầy nổi khắp toàn thân. Vừa rồi người kia nói đây là độc dược. Hành tư cười cười, cúi đầu uống một ngụm, sau đó dỗ nàng. Ngươi xem, không có việc gì, uống thuốc mới hết bệnh. Liễu San San nhìn hắn rồi nhìn chén thuốc, rất cuồng cũng nhắm mắt, cầm lấy chén thuốc uống một hơi, nhíu mày hồi lâu nói. Khó uống quá. Hành tư cho kiềm an ủi, đã nghe các thủ ở bên ngoài, nhìn không được mắng. Ngày khó uống thì mau nhổ ra cho lão tử, rồi đi tìm chết đi. Hắn là ai vậy? Hành tư yêu ôm Liễu San San dậy, cũng tiện tay thu hết dạn Minh Châu ở trên giường, đi ra khỏi phòng, đứng trước mặt của tắc thủ nấy. Hắn là tắc thủ tư thần, trưởng độc dược tư của 76 lùng tư tại địa phủ, là người tốt đã cứu mạng ngươi, nên mau cảm tạ hắn đi. Liễu San San bừng tỉnh đại ngộ, lần tức chân thành nói, tắc thủ tư thần, tuy ngươi nói chuyện không dễ nghe, nhưng tục ngữ có câu, tướng do tâm sinh, ngươi và đồ đệ ngươi đều rất dễ nhìn, cho nên nhất định là người nói năng chua ngoa, nhưng tâm đầu hũ, cảm ơn các người đã cứu ta. Tắc thủ mặt đen như đít nồi, trên tay không biết lúc nào đã có thêm mấy viên đạn độc, nếu còn không cút, lão tử nổ chết các ngươi. Liễu San San lại một lần nữa hưởng thụ đãi ngộ, đường toàn thể thành viên trong chuyển sinh điện ra tận cửa chào đón. Tầm thư vừa thấy nàng đã hỏi, San San, sao ngươi mặt lại hồng như vậy? Vô nghĩa, cả một đoạn đường dài như vậy lại bị một tên thần tiên cực kỳ chói mắt ôm đi, bị nhiều người nhìn như thế, ai có thể không đỏ mặt được chứ? Không bị ánh mắt như mũi dao xuyên thùng, cũng do nàng da mặt thịt dày thôi. Liễu San San nghiêm mặt, mấy lần muốn hành tư để nàng xuống nhưng đều không có kết quả. Nhìn thấy Tây Tề im lặng đứng phía sau, lập tức cao hứng gọi, Tây Tề, người cũng không có việc gì, thần tốt quá. Tây Tề đi tới, đánh giá sắc mặt của nàng. Đã khá hơn chưa? Đã không có việc gì rồi, cảm ơn ngươi quan tâm. Nhớ phải nghỉ ngơi nhiều hơn, thân thể ngươi yếu đuối, không thể so với chúng ta. Hắc hắc, đã biết, ngươi cũng phải chú ý bản thân nhiều hơn nha, lần khác ta hầm canh cho ngươi uống. Ừ, vô thân vô câu, ở bên cạnh hưng trí bừng bừng nhìn hành tư. Tiếc là hành tư vẫn thản nhiên như nước. Sơn San vừa tình, đề nàng về phòng nghỉ ngơi một lát đã. Cơm chiều, mọi người thi nhau đưa tới các loại mỹ thực tới an ủi. Ngay cả vô thân vô khâu cũng cố ý tới chỗ tiên quỷ mua mấy thứ tinh xảo mang tới. Nếu San San tìm được đường sống trong cái chết, lại cảm nhận được chút lương tri ở các đồng nghiệp, cảm động tới rối tinh rối mù. Nhưng buổi tối nàng lại không thể ngủ, lăn qua lộn lại, rồi lại mơ thấy mình bị nhốt ở trong tự kim đồng hồ hồ lô kia. Lần này khói trứng mãnh liệt hơn, nàng bị lệ khí và vong linh ép buồn tới thống khổ không chịu nổi, kêu trời không thấu gọi đất chẳng hay, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình hóa thành nước mù. Thế rồi Ngột Phương đột nhiên xuất hiện, dùng thiết liên hung hăng quật bãi nước mù mà nàng hóa thành. Nàng vừa đau vừa nóng, lại không thể phát ra tiếng, sau đó Ngột Phương lại biến thành Tây Tề. Liễu San San đột nhiên bừng tỉnh, nàng thắp đèn, phát hiện mình toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nàng cuộn tròn người dựa vào đầu giường, trái tim vẫn còn đập liên hồi. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Liễu San San hoảng sợ. Ai? Âm điệu của nàng khá cao, khiến người ngoài cửa hơi chần chờ. Là ta. Liễu San San thở phào nhẹ nhõm. Mời vào. Hành tư đẩy cửa tiến vào. Hành tư đẩy cửa vào, sao chế thế rồi mà vẫn còn sáng đèn. Hắn vừa nói vừa tới nhìn gần, thấy Liễu San San sắc mặt tái nhợt, chán dịn mồ hôi lạnh, liền nhíu mi, ngồi xuống giường. Sao vậy, không thoải mái ư? Liễu San San lắc đầu. Không phải, chỉ là vừa rồi lại bị ác mộng làm tỉnh lại, cũng không có việc gì. Gặp ác vọng. Đúng, không có việc gì, ta nghỉ một lát rồi tốt thôi. Mặt trắng thành như vậy còn nói không có gì, chẳng có chút thuyết phục nào. Hành tư nhíu mày nhìn nàng. Liễu San San bị nhìn, có chút chột dạ, nhỏ giọng bổ sung. Vừa rồi ta mơ thấy bị nhốt ở trong hồ lô kia, bị dọa sợ. Hành tư trầm mặc, muốn ta ở lại với ngươi không? Muốn, rất rất muốn à. Liễu San San ở trong lòng ra sức gật đầu, ngoài miệng lại từ chối. Không cần, phiền hành tư quân quá, người cũng trở về sớm nghỉ ngơi đi. Hành tư im lặng một lát rồi đứng lên. Tâm của Liễu San San liền trầm xuống. Nàng là heo sao? Vì sao lại từ chối chứ? Giờ một mình nàng ở trong căn phòng u tối thế này, làm sao để chạy qua đây? Liễu San San còn đang hận mình rèn sắt không thành thép, hành tư đã cúi người ôm nàng dậy. Vậy đến chỗ của ta ngủ đi. Hành tư ôm nàng đi ra ngoài. Liễu San San đầu óc chóng vắng, chỉ kịp nhỏ đầy chút chăn. Nói xong, quân lấy cái chăn ở trên giường quấn lung tung vào người. Bình thường phòng của hành tư đều do nàng thu dọn, cho nên nàng biết rõ ở trong phòng hắn chỉ có một cái chăn, mà cầm được cái chăn rồi, Liễu San San mới ý thức được hành động của mình. Ở vào hoàn cảnh như thế mà nàng còn nhớ tới tự mang trang bị cho mình, nàng cũng phục nàng quá cơ. Vừa rồi nàng lưu loát cầm cái chăn như thế, có phải cho thấy nàng ủ mưu đã lâu rồi hay không? Nghĩ tới đây, sắc mặt của Liễu San San vốn trắng bệch, giờ lại đỏ như tôm luộc. Hành tư mấp máy môi, không lên tiếng, ôm nàng về phòng mình. Vào phòng, hành tư đặt Liễu San San ở trên giường. Người ngủ ở bên trong, ta ngủ bên ngoài. Liễu San San cả người cứng ngắc ngồi ở trên giường, gắt gao cuộn lấy cái chăn, trơ mắt nhìn hành tư, ung dung cởi áo khoác nằm ở trên giường. Khi ở thế gian, trừ ngày đầu tiên hành tư mải mê nghiên cứu mấy tầng đất, thì sau đó, mỗi tối bọn họ đều ngủ như vậy. Có điều, lần nào hành tư cũng chờ Liễu San San ngủ say rồi mới lên giường, sáng hôm sau cũng thức dậy sớm hơn nàng. Vì thế Liễu San San vẫn luôn nghĩ hành tư là người sắt, có thể không ngủ suốt 5-6 ngày. Liễu San San nghe vậy muốn rơi nước mắt, một mình nàng ở trong phòng thì không ngủ được, nhưng lúc này lại càng không thể nào mà ngủ được. Hành tư không nói gì, Trong ánh mắt mơ hồ thấy thần sắc của hắn rất điềm tĩnh, tựa như đã ngủ. Liễu San San sững sờ nhìn hắn một lát, đột nhiên thanh tỉnh. Nửa đêm, nàng còn nhìn chằm chằm người ta rồi ngẩn người ra làm cớ sao? Liễu San San lắc đầu, nhanh chóng nằm xuống, chui người vào trong chăn, nhích sát vào tường, cố gắng cách xa hành tư một chút. Một lát sau, bên tai vang lên tiếng hít thở đều đặn của hành tư. Liễu San San nghe mà mặt đỏ tim đập, lại có chút buồn bực, cho tới khi bí mắt dính sát lại, không chống đỡ được nữa mới ngủ thiếp đi. Một đêm này, nàng ngủ rất an ổn, không hề gặp ác mộng. Sáng sớm hôm sau, Tầm Thư bưng bữa sáng tới phòng của Liễu San San, lại không muốn đánh thức nàng quá sớm, nên không gõ cửa mà đẩy nhẹ cửa đi vào, nhưng vào trong lại không thấy người đâu, ngay cả chăn cũng không có. Tầm Thư vô cùng sợ hãi, tối qua không nghe được động tĩnh gì thường nào, chẳng lẽ Liễu San San bị người đánh ngất rồi dùng chăn cuốn lại, khiêng đi ư? Nghĩ tới đây, hắn lập tức ném bữa sáng ở trên tay, chạy như điên ra ngoài hô to. Không ổn rồi, San San lại không thấy. Không khí yên tĩnh buổi sáng sớm ở truyền sinh điện đã bị tiếng thét chói tai của hắn phá vỡ. Ngay lập tức có tiếng mở cửa phòng, tiếng chân chạy ra dồn dập. Tầm Thư vừa la vừa chạy tới phòng của hành tư, gõ cửa. Hành tư quân không ổn, San San lại mất tích rồi. Tình thế cấp bách khiến hắn quên luôn cấp bậc lễ nghĩa, chỉ gõ cửa một cái rồi xông thẳng vào trong gọi. Hành tư quân, sau đó liền á khẩu. Mọi người bị hắn đánh thức giấc cũng đã chạy tới. Thấy Tầm Thư vừa đẩy cửa đi ra đã đứng yên như phỗng, cảm thấy kinh hãi. Hắn trúng Định Tân Thuần hay là hành tư thân cũng xảy ra chuyện gì rồi? Liễu San San bị tiếng ồn ở bên ngoài đánh thức, xoa xoa mắt đứng lên, còn chưa nhớ ra mình đang ở đâu, đã thấy Tầm Thư ngây người đứng ngay cửa nhìn nàng, sau đó vô thân vô câu, tấp trì, tay tề, thần sắc khẩn trương, quần áo không chỉnh tề, hai bên nhìn nhau nhất thời cùng hóa đá. Liễu San San gian nan quay đầu nhìn hành tư vẫn nằm an ổn ở bên người. Lúc này thần tiên đại nhân mới mở mắt ra, vô cùng chấn định ngồi dậy, lại vô cùng chấn định nói với mấy người ở đối diện. San San không mất tích. Đúng vậy, người đang ngồi trình hình ở trên giường của ngươi a, ngươi có mắt đều có thể nhìn thấy, cần gì tới ngươi nói. Trong phòng rằng co một lát. Vô thân, ta đi rửa mặt, ngươi đi cùng không? Đi, ta còn chưa đánh răng, ta đi với ngươi. Tầm Thư, ngươi còn chưa xem xong cuốn Một Ngày Đi Khắp Thế Gian, đến phòng ngươi đi, ta chỉ cho ngươi. Được, ta trở về ngủ. Cả ngày hôm nay, Liễu San San cảm thấy mình có thể tồn tại dưới ánh mắt khó lường của mọi người quả là kỳ tích. Thờ tìm hành tư đang đối chiếu danh sách đăng ký với tất chỉ, nàng liền đi tới phòng hắn, lấy chăn rồi lén lút như trộm quay về phòng mình. Nhưng vừa đẩy cửa phòng ra, nàng lập tức trợn mắt há mồm. Vô Tân Vô Khâu đang ở trong phòng nàng, còn cây san hô vốn đã được thu nhỏ đã khôi phục lại nguyên trạng, chạm vào cả trần nhà, chiếu sáng long lánh. San San, cái cây này của ngươi đột nhiên biến mình trở lại, làm thế nào cũng không thu nhỏ được. Cửa nhỏ cây lớn, đi lại không bất tiện, lại chói mắt như thế, thì buổi tối sao mà ngủ được, ngươi nên tiếp ngục, ngủ ở phòng hành tư quân đi. Liễu San San có ngốc mới tin lời hai tên lưu manh này, nhất tiếc rằng nàng đã là phế vật, bọn họ muốn để cây san hô có thể thu nhỏ lại, nàng cũng đành bó tay. Đi tìm hành tư giải quyết ư? Liễu San San có rất nhiều lý do để thoái thác, nhưng rồi nàng lại không nói lên lời. Có lẽ tối qua hành tư thấy nàng ngủ không được nên mới đưa nàng tới phòng hắn, cũng chưa nói cho nàng ở lại bao lâu, giờ nàng chủ động mở miệng thì không ổn, hơn nữa hành tư không quen chia sẻ giường với nàng, thấy nàng đến chắc chắn sẽ hết đuổi nàng về, đến lúc đó nàng sẽ hết thuận tiện nhờ hắn giúp thu nhỏ cây san hô lại. Liễu San San nhìn cây san hô, trong lòng đấu tranh hồi lâu, rốt cuộc cũng ôm chăn trở về phòng của hành tư. Vất vả chờ tới lúc lên đèn, nhưng mà hành tư không có đuổi nàng. Liễu San San chưa từng nghĩ tới tình huống này, càng không biết phải mở miệng như thế nào, nghẹn tới mức mặt mày đỏ bừng, làm cho hành tư nghĩ nàng bị nhốt ở trong hồ lô mà để lại di chứng, muốn dẫn nàng đi tìm tác thủ. Cuối cùng Liễu San San cũng hạ quyết tâm. Ở thì ở thôi. ở cùng phòng với ảnh tư không còn gặp ác mộng nữa, nhưng nàng lại có lo lắng khác. Mỗi đêm, Liễu San San đều khẩn trương mở to mắt tới quá nửa đêm, khi không chống đỡ nữa mới đi ngủ, cho nên mấy ngày mà sắc mặt đã tiều tụy, hai mắt thâm đen. Hôm sau khi ăn trưa xong, Vô Thân không có rời đi như mọi khi mà nghiêm túc nói với Hành Tư. Hành Tư Quân, tuy ngươi là lãnh đạo của ta, nhưng có việc ta cảm thấy vẫn nên nhắc nhở ngươi một chút. Hành Tư thấy hắn khó có lúc nghiêm túc như thế thì ngạc nhiên nói, ngươi nói đi. San San mấy hôm trước vừa được cứu trở về từ quỷ bôn quan. Tuy chúng ta đều biết tâm ý của ngươi đối với nàng, nhưng mỗi tối vẫn nên cần để nàng hào hào nghỉ ngơi, đừng quá nóng vội. Ngươi xem, hai mắt của nàng y như gấu mèo rồi. Từ sau ngày hôm đó, truyền xích điện ngừng cung cấp lương và các chế độ khác cho Vô Thân. Thói quen quả thần thật đáng sợ. Mấy ngày đầu, Liễu San San còn thấy ngại ngùng, nhưng được vài bữa, nàng đã hát vừa nằm ở trên giường của Hành Tư liền ngủ. Ngủ ngon nên khí sắc lầm tức khôi phục, hơn nữa càng ngày càng tốt. Vô Thân cảm thấy là do mình góp ý mới được như thế, nên hoàn toàn không để ý tới việc mình bị phạt, cười nói. San San, khí sắc tốt hơn nhiều rồi, như phải cảm ơn ta đó nha. Liễu San San không thèm để ý tới hắn. Mấy ngày nay, truyền sinh điện có chút giống như khi nàng suýt bị quăng xuống đại hà. Có điều lần này, mọi người đều là thật lòng tới thăm nàng. Ngay cả Tăng Cách, về lại mặt cũng theo Phi Dung tới đây, chua chát nói. Liễu San San, mình cứng rắn tới con rắn, cũng có thể bị nàng khắc chết. Liễu San San tâm tình tốt, không chấp nhất, còn khen ngược lại nàng. Chỉ có một người tới làm khách lại khiến San San không vui. Hôm sau, nàng trở về từ trường độc tư, Mạnh Bà liền dẫn Mạnh Dung tới truyền sinh điện, nói là muốn để Mạnh Dung giáp mặt bồi tội với Liễu San San. Mạnh Dung xưa nay kiêu ngạo ngang ngược, nay vừa thấy Liễu San San đã hát quỳ gối ở trước mặt nàng, khóc lóc nức nở, liên tục cầu xin tha thứ. Thấy nàng như vậy, Liễu San San chỉ có thể đỡ nàng đứng lên, nói rằng không có việc gì. Tuy nàng không có hào cảm với Mạnh Dung, nhưng chủ mưu Ngô Phương đã bị ném xuống nại hà, cũng không có chứng cứ. Mạnh Dung muốn hại nàng, vẫn phải cho Mạnh Bà thể diện, tha thứ hay không cũng chỉ là một câu khách sáo thôi. Vất vả lắm truyền sinh điện mới khôi phục được an tính như trước. Liễu San San trở thành đối tượng được bảo hộ tuyệt đối, trước kia vốn ta ít việc, nay lại hoàn toàn được hủy bỏ. Nàng chỉ có ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn. Vì thế mỗi ngày, Liễu San San trừ xem danh sách đăng ký thì tám chuyện với Vô Thân Vô Câu, cũng kêu Hành Tư kể lại những chuyện kỳ lạ khi hắn theo Thái Thượng Lão Quân đi du ngoạn. Có thể nói, nàng hiện tại hoàn toàn là một sâu gạo chơi bời lêu lỏng. Tuy trận phong ba lần này ở địa phủ đã hát đi qua, nhưng vẫn chưa hẳn là kết thúc. Sáng sớm hôm nay, Hành Tư gọi Tất Trì tới bàn giao công việc, tựa như muốn hắn lo liệu mọi thứ. Liễu San San hiếu kỳ, chờ Tất Trì rời đi, nên hỏi Hành Tư Quân, người phải đi xa nhà hay sao? Hành Tư Quân gật đầu, lần này hủy đi hồ lô bảo bối của sư phụ, phải nhanh chóng giải thích mà bồi tội với lão nhân gia. Sư phụ bình thường hay du ngoạn khắp nơi, lần này ta đi cũng không biết khi nào tìm được hắn, cho nên phải rời khỏi địa phủ một thời gian. Vì thế sự vụ hàng ngày của trường sinh điện lại phải phiền Tất Phán Quan cáng đáng rồi. Liễu San San gật đầu, vậy rời đi một thời gian là bao lâu? Hành Tư nhìn vẻ mặt không tha của nàng, tâm tị cực kỳ tốt. Không chính xác, sư phụ thích đi lung tung, không dễ dàng tìm được, chắc cũng phải 10 ngày nửa tháng. Thấy Liễu San San mở to mắt nhìn, hắn lại bổ sung. Ta sẽ cố gắng về sớm, người ngoan ngoãn chờ ta trở lại, không được xảy ra chuyện nữa chưa? Nói xong kéo nàng lại, vô cùng thân thiết, hôn lên trán nàng. Liễu San San trong phút chốc đánh mất ngôn ngữ cùng năng lực hành động. Trừ bỏ buổi tối cùng nhau ngủ một giường, bình thường Hành Tư cũng không có hành động thân mật gì với nàng. Tuy Liễu San San có chút tà tâm, nhưng thấy hắn đi ngay rồi ngồi thẳng, không biểu lộ hay ám chỉ điều gì, nàng đương nhiên cũng không dám có hành động gì. Giờ Hành Tư đột nhiên cư xử như thế, nàng không bị thiêu cháy hoàn toàn, có thể khiêu chiến với thân thể kim cương bất tài của Phật Tổ Như Lai. Cả buổi sáng, Liễu San San đều vì sự đụng chạm đó mà mơ mơ hồ hồ, cho tới khi Hành Tư rời đi vẫn không khá hơn. Lại sợ Vô Thân và Vô Khâu nhìn ra manh mối, sẽ trêu chọc nàng, liền ra về chấn định, bưng một đĩa hạt dưa to tới bên hành lang, vừa xem chuyện vừa cắn hạt dưa. Hôm nay thời tiết cực kỳ tốt, nắng ấm rào rạt, thỉnh thoảng còn có cơn gió nhẹ thổi qua, làm cho người ta thích ý lại nhịn không được muốn ngủ. Nếu San San thành thơi đầm sách, vỏ hạt dưa đã rất thành một đống nhỏ bên cạnh. Đột nhiên Vô Thân không biết từ đâu xuất hiện trước mặt nàng, dài giọng nói, Liễu đại tiểu thư, có khách muốn gặp ngươi. Liễu San San gần đầu hỏi, sao lại có khách, ai vậy? Người ở âm tào địa phủ, đến xem nàng đã thưa dần, sao đột nhiên lại có khách tới tìm nàng? Vô Thân bày ra thần sắc cao thâm, nói từng tiếng, nhàng thác thần quân. Liễu San San sửng sốt, sau đó là cả kinh, suýt nữa là nhai luôn cả vỏ hạt dưa. Nhàng thác thần quân chính là cái tên ăn no rừng mỡ xuống trần gian trải nghiệm cuộc sống, lại vì hắn sửa mệnh số mà hại nàng phải tới âm tào địa phủ. Không phải hắn đã quay về thiên giới rồi sao? Sao lại đột nhiên tới đây tìm nàng? Liễu San San vừa nghi hoặc vừa theo Vô Thân tới phòng khách. Vô Thân còn phải quay về trong cửa nên chỉ đi cùng nàng tới trước cửa phòng khách nói. Nhàng thác thần quân nói là tới xin lỗi ngươi, hắc hắc. Hay là chúng ta mở buổi tiệc trà, tâm sự về đoạn nghiệt duyên của ngươi và nhạc thác thần quân ở phàm trần. Liễu San San liếc mắt xem thường, sau đó đi vào phòng khách. Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, nàng đưa mắt nhìn về phía bàn trà, lại không thấy ai, liền chậm bước đi vào, đưa ánh mắt đánh giá chung quanh, đến chính sảnh mới thấy một nam tử trẻ tuổi đưa lưng về phía nàng, quanh tay đứng trước cửa sổ. Liễu San San chỉ ngập nhạc thác một lần vào 2 tháng trước, vì vậy không quen thuộc lắm, liền im lặng không lên tiếng. Nhạc thác lại như biết nàng đã đi vào, xoay người nhìn lại. Khuôn mặt tuấn tú của hắn dưới ánh sáng như tả hào quang, mà lúc này chợt như có cơn gió thổi qua, phất động cây liễu thụ ngoài cửa sổ, cành lá đong đưa. Liễu San San bị cảnh tượng như vậy làm sững sờ. Người kia thật biết chọn chỗ mà đứng a. Nhàng thác đi tới, đứng trước mặt Liễu San San đang ngẩn người, mỉm cười nói, San San. Liễu San San lấy lại tinh thần có chút hoảng hốt. Nhàng thác thần quân, sao ngài lại tới tìm ta? Ta tới thăm ngươi. Hả? Nhạc thác nhìn Liễu San San, bộ dáng mờ mịt, tươi cười mang theo xin lỗi. Nếu khi ta đầu thai ở thế gian, không sửa mệnh số thì đâu tới nỗi, liên lụy tới ngươi bị bắt lầm tới địa phủ. Đã sớm muốn nói xin lỗi cô nương, nhưng sau đó khi trở về, bị bế môn tư quá đáng. Giờ mới có thể xuống đây tìm ngươi, mong ngươi thông cảm. Nhạc thác ngữ khí thành cần, dù Liễu San San muốn trách mắng hắn cũng không nỡ, đành xua tay cười nói. Nhạc thác thần quân nói gì vậy, là tầm thư không cẩn thận bắt lầm người, sao có thể trách ngài chứ? Tầm thư tạm thời, mượn ngươi làm lá chắn, ngươi phải thông cảm nha. Nhạc thác cười nói, không cần gọi ta là thần quân, nghe xa lạ lắm, gọi ta là nhạc thác được rồi. Vốn ta với ngươi rất xa lạ à. Liễu San San rất ý thức được thân phận mình, vì thế mới không ngốc cho rằng nhạc thác bảo nàng gọi tên hắn, thì nàng thực sự có thể. Trong bụng oán thầm, ngoài mặt vẫn tươi cười nói, vậy nhạc thác thần quân ngồi xuống trước đi, đừng đứng nhiều bòi chân a, ta đổi chén trà nóng cho ngài. Nhạc thác nghe nàng vẫn gọi hắn là nhạc thác quân, trong lòng lo nao nhưng cũng không so đo, ngồi xuống bên bàn. Vậy làm phiền. Nhạc thác thái độ ôn hòa có lẽ, tươi cười nhã nhặn, thật nhìn không giống là người hồ nháo sằng bậy, ăn chơi chắc táng mà tầm thư từng nói. Có điều, chuyện hắn sửa đổi mệnh số là sự thật, không biết nên hắn rốt cuộc làm người như thế nào. Vì vậy Liễu San San nói chuyện với hắn, vô cùng khách khí lại cẩn thận. Nhạc thác vẫn ôn hòa hỏi Liễu San San ở địa phủ thế nào, ngữ khí nhã nhặn, không tự cao tự đại cũng không mất lễ tiết. Nói chuyện với người như vậy thật thoải mái, nên dần dần Liễu San San cũng không còn câu nệ nữa, thậm chí đã không so đo việc hắn là đầu sò hại nàng tới âm tào địa phủ. Nhàng thác quân, vì sao ngươi lại muốn sửa độ mệnh số của mình? Vì tư mệnh tinh quân viết mệnh số của ta rất nhàm chán, không khác gì cuộc sống của ta ở trên thiên giới. nếu là vậy thì ta cần gì phải hạ phàm thể nghiệm. Thì ra biết mệnh số của con người là tư mệnh tinh quân. Ta xem nhiều mệnh số như vậy đều không thấy lặp lại, hắn thật là có tài viết lách nha. Tư mệnh tinh quân quản lý số mệnh ở thế gian, hiện không cần tự mình viết, có người mệnh số bình thường đều do thủ hạ của hắn viết, nhưng cũng có người phải đích thân hắn ra tay. Đúng rồi, ta nghe nói thần tiên chuyển thế hạ phàm đều phải uống canh mệnh bà để quên chuyện mình từng là thần tiên, chỉ quay về tiên giới mới nhớ được, vậy khi ở thế gian thể nghiệm còn ý nghĩa gì nữa chứ? Cho nên ta không uống. Hả? Đừng kêu lớn tiếng như vậy. Thật ra vì nghe nói canh mệnh bà có uống nên ta không muốn uống. Khi đầu thai ta đã lén đổ đi, người khác không biết, ngươi phải giúp ta giữ hết bí mật, nếu không có lẽ ta sẽ lại bị phạt cấm túc thêm 2 tháng nữa. Có điều không uống canh mệnh bà mà đầu thai cũng rất tiếc, vẫn luôn biết mình là thần tiên, nhưng khi làm phàm nhân lại không thể dùng pháp lực, gặp chuyện đành bất lực tòng tâm, hoàn toàn khác với lúc làm thần tiên cực kỳ phiền não. Điểm tốt nhất là khi làm thần tiên là rảnh rỗi có thể hạ phàm thể nghiệm xong lại quay về làm thần tiên. Phàm nhân chúng ta không có loại phúc khí này, chết thì phải vào luân hồi, có không biết kiếp sau đầu thai thành người là chó hay là mèo gì nó. Hàn huyên nửa ngày, hai người dừng lại uống trà cho nhuận hầu. Liễu San San lại thay đổi lá trà, đột nhiên nghe Nhạc Thác nói: "San San, ta thích nhìn ngươi có bộ dáng tối y hơn." "Hả?" Liễu San San ngạc nhiên ngẩng đầu, Nhạc Thác có chút mất tự nhiên, lắc đầu nói: "Thần xin lỗi, ta không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy ngươi bây giờ trang dung có chút hoa lệ." Liễu San San mới nhớ ra Nhạc Thác đã gặp nàng khi còn sống, hơn nữa hắn còn tự mình tới cửa cầu hôn. Nếu ngày đó hắn đưa nàng ra khỏi Kiều Hoa cùng bái đường, thì giờ hắn đã là phu quân của nàng. Không khí đột nhiên có chút xấu hổ. Ha ha, không có cách nào, tới nơi này thì không thể rửa sạch lớp trang điểm ở trên mặt, ta cũng rất buồn rầu. Ta biết, lại trầm mặc. Liễu San San rối rắm một lát, cô lấy dũng khí hỏi vấn đề đã tồn tại ở trong lòng từ lâu. Nhạc Thác quân, khi đó, vì sao ngươi lại cầu hôn ta? Nguyên nhân là vì không chỉ hôn sự diễn ra quá bất ngờ, quá nhanh, còn vì Liễu San San luôn canh cánh ở trong lòng câu: thích nữ nhi hậu mà ngươi ủ được, đây là lý do chó má gì nữ. Nhạc Thác lặng lặng nhìn nàng một lát, cười nói: bởi vì ngươi rất đẹp. Hắn cười tươi, trong suốt thản nhiên, còn mang theo chút giảo hoạt. Liễu San San á khẩu, không biết là khen Nhạc Thác biểu đạt thẳng thắn, hay khinh thường hắn là dùng chiêu quá cũ đây. Thời gian thấm thoát đã qua 10 ngày. Từ lần đầu tiên tới thăm Liễu San San, sau sự kiện hồ lô, Nhạc Thác đồng tình nàng vô tội bị liên lụy nên thường xuyên tới thăm nàng. Mỗi lần còn mang theo vài thứ, hoặc là đan dược tiên quả có lợi cho thân thể, hoặc là một vài đồ chơi thú vị. Quen thân hơn, Liễu San San cũng sẽ đáp ứng tình cầu của Nhạc Thác, cùng hắn đi dạo chung quanh, vừa đi vừa tám chuyện. Hôm nay mới vừa tiến bước Nhạc Thác, Liễu San San đi vào đại môn truyền sinh điện, thì thấy vô thân vô câu, âm dương quấy khí nhìn nàng, nói: hành tư mới vừa đi, ngươi đã có hoa đào tới cửa. Lại là đóa hoa đào cực phẩm nữa chứ, ta thấy ngươi cách viện hồng hạnh trèo tường không còn ta, đáng thương cho tấm lòng của hành tư quân. Nếu San San tập mãi thành quen, nước mắt xem tường, không thèm để ý tới. Lần đầu tiên Nhạc Thác tới, hắn vừa đi, vô tân vô câu đã lập tức mở tiếng trà tám chuyện, bị nàng vô tình cự tuyệt, liền kinh cánh ở trong lòng, cho nên lần nào Nhạc Thác tới cũng trân trọng nàng vài câu. Mới đầu nàng còn có tâm tình cãi nhau với bọn họ, sau dần lười, để ý tới hơn. Có điều lần này, nếu San San không có lập tức rời đi. Hành tư quân đi cũng đã nửa tháng rồi. Tỷ ra ngươi còn nhớ a, ta còn tưởng ngươi đã sớm quên, còn có người này a. Nếu nàng thực sự là hồng hạnh xuất tường thì tốt rồi, như vậy sẽ không cần mỗi ngày bấm đốt ngón tay tính toán, trong lòng tràn đầy tưởng niệm. Sau khi hành tư rời đi, vẫn chưa từng gửi tin về. Liễu San San đương nhiên không lo lắng hắn gặp bất trắc ở trên đường, mà hành tư nói hắn phải tìm thái thượng lão quân, e là ít nhất phải 10 ngày nửa tháng cũng không thể gửi tin về. Nhưng tục ngữ có câu, tương tư nếu có thể khống chế được, sao gọi là tương tư? May mà đã gần tới cuối tháng, Liễu San San xung phong nhận việc, giúp Tất Trì san sẻ một phần công việc cũng thuận tiện, làm mình phân tâm hơn. Giữa trưa, Liễu San San và Tất Trì còn đang ngồi phân loại một đống sách đăng ký. Một hồi Tất Trì ra ngoài đồi trà, trong lòng chỉ còn lại một mình Liễu San San. Nàng buông sách ở trong tay ngáp một cái, đang vươn vai thư giãn, chợt thấy ngoài cửa có một người đi vào, bộ dáng vô cùng quen thuộc, như là thường xuyên lẻn vào truyền sinh điện, nhưng nhìn kỹ lại, thấy người nọ không hề quen mặt một chút nào. Liễu San San đánh giá người kia, thì người nọ cũng nhìn thấy nàng, bốn mắt nhìn nhau, người nọ nhanh chóng đi vào. Nhà đầu, người từ đâu tới đây? Là một nam tử trẻ tuổi, ngữ khí không tốt một chút nào. Liễu San San nhìn hắn sừng sốt, thật nhìn không giống lớn hơn hành tư là bao nhiêu, dung mạo xinh đẹp. Dùng từ xinh đẹp như hoa để hình dung hắn cũng không quá đáng. Thân hình hắn cao gầy anh tuấn, không có nửa điểm nữ khí. Tiếc là thần sắc ở trên mặt mỹ nam tử yêu nghiệt này lại không làm cho người vui vẻ một chút nào. Truyền sinh điện khi nào lại có nữ nhân? Bản quan hỏi ngươi, ngây người như vậy làm gì? Liễu San San bị bộ dáng của nam tử kia làm cho hồ đồ, đột nhiên xông tới còn tức giận như vậy, là có ai trêu chọc hắn hay sao? Ta tạm thời làm tạp dịch ở truyền sinh điện, không biết vị công tử này xưng hô thế nào, tới đây có việc gì sao? Tạp dịch, nam tử kia cau mày, đánh giá nàng vài lần, có chút không tin. Liễu San San cũng đánh giá đối phương, càng nhìn càng cảm thấy khó hiểu, ánh mắt hắn nhìn nàng như đang đánh giá phạm nhân, giống như nàng ở truyền sinh điện làm tạp dịch là chuyện kinh dị khó tin lắm vậy. Ngay lúc nàng đang muốn lý luận với nam tử này thì Tất Trì mang theo bình trà trở về. San San, ngươi muốn uống từ trà ta mới pha không? À, Hợp Nghiêm quân. Lát sau Hợp Nghiêm, bộ dáng đại gia ngồi ở chỗ Liễu San San vừa ngồi, chờ nghe Tất Trì giải thích rõ ràng lai lịch của nàng, còn có Vô Thân Vô Câu và Tầm Thư nghe tin mà chạy tới. Liễu San San đứng ở bên cạnh Tất Trì, vẫn không thể tin được nam tử trẻ tuổi đẹp tới mức yêu nghiệt trước mắt lại chính là Luân Chuyển Vương Hợp Nghiêm. Người bị nữ nhân đã không biết bao nhiêu lần, nên vừa nhìn thấy nữ nhân liền tức giận, mà Vô Thân Vô Khâu đã nhắc tới nàng vô số lần. Bọn họ còn làm mối cho hắn suốt mấy trăm năm qua mà chưa thành. Hợp Nghiêm gõ gõ ngón tay ở trên bàn, nhìn Liễu San San vẻ mặt không vui. Âm tả địa phủ nhiều điện các như vậy, tại sao mạnh bà lại muốn nhét nàng tới chỗ ta? Kết bỏ như thế, Liễu San San sao có thể phục được? Hơn nữa, nàng ở truyền sinh điện rất tốt, không muốn bị Hợp Nghiêm tống tới nơi khác, lầu bầu nói. Nếu ở âm tà địa phủ có nhiều điện cát như vậy, sao ta lại không thể tới nơi này? Hợp Nghiêm không muốn tranh luận với nàng, mất hứng vỗ bàn nói. Bởi vì bản quân không thích nữ nhân. Liễu San San bĩu môi. Vậy liên quan gì tới ta? Ta cũng không phải là nữ nhân đã từng trêu chọc ngươi, không cần nói chuyện không có đạo lý như vậy được không? Hợp Nghiêm không thể tin trừng mắt nhìn hắn lâu, sau đó quay đầu hỏi Tất Trì. Nàng ngay từ đầu đã vô tháp vô thiên như vậy hay là lâu ngày bị các ngươi dạy hư, khi dễ ta tốt tính có phải hay không? Bộ dáng này nói là dễ tính sao? Nếu San San không cho là đúng, khinh thường liếc Hợp Nghiêm một cái. Tất Trì ho một tiếng, rú rú tinh tay áo nhìn trời, hiển nhiên là không tính trả lời. Vô Thân liền giải vây. Hợp Nghiêm quân, người không phải là đang ở, không phải là đang nghỉ ngơi hay sao? Sao đột nhiên lại trở lại? Hợp Nghiêm lười biếng dựa vào thành ghế đáp. Tàng Vương cho ta trở về, nên ta về. Tàng Vương cho hắn trở về, ý là... Mấy người đưa mắt nhìn nhau, vẫn là Vô Thân lên tiếng. Cho người quay về làm gì? Hợp Nghiêm nhướng mi nhìn hắn. Ta trở về thì sao? Đã thế thì cứ như thế ấy thôi. Ta mới đi có 3 tháng, các ngươi đã không tới mức đối với ta như vậy chứ? Không phải ý này, ý ta là vậy hành tư quân thì sao? Nếu Hợp Nghiêm quay về nhậm chức thì phải có an bài khác cho hành tư quân, nhưng bên trên lại không hề có thông báo xuống, cũng không có người tới báo bàn giao công việc thế nào. Hợp Nghiêm đã đột nhiên xuất hiện thế này là sao? Lúc này Hợp Nghiêm mới giật mình, lấy trong tay áo ra hai cuốn văn thư. Tàng Vương nói, thời gian này đều do tất trì quản sự vụ ở trong chuyển sinh điện, để lâu cũng không hay, nên bảo ta mang theo thông báo và văn thư về trước. Về phần hành tư thế nào thì ta không biết, các ngươi không nhận được thông báo sao? Mọi người mờ mịt nhìn nhau, sao lại thế này? Suốt cuộc tới trưa thì nghi vấn của bọn họ cũng được giải đáp. Công vụ ở chuyển sinh điện không thể trì hoãn, cho nên mọi người đều quay về với vị trí của mình. Chỉ có một mình Liễu San San, nhàn rỗi ngồi ở trong một góc, suy nghĩ miên man. Đã nửa tháng nay không có tin tức của hành tư, Hợp Nghiêm lại đột nhiên quay về phục chức. Vậy hành tư đã đi đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Sao chuyển sinh điện lại không nhận được tin tức gì? Hành tư rời đi cũng không cho biết cách liên lạc với hắn. Hiện tại có chút quan hệ duy nhất với hắn chính là Ngọc Châu Xuyến ở trên tay nàng, nhưng cái này chỉ ở trong lúc nàng gặp nguy mới có thể cảm ứng với hành tư, không thể làm phương tiện liên lạc được. Nếu San San cả đầu loạn thất bát đau, nghĩ xem mình nên thử đụng đầu vào tường hay không. Đột nhiên phía sau vang lên thanh âm, San San cô nương. Nếu San San quay đầu, thấy tiểu tiên nga Ý Châu đã lâu không gặp, vội đi qua hỏi, Ý Châu, người có biết? Không đợi nàng nói xong, Ý Châu đã đáp, nên muốn hỏi chuyện của hành tư quân ư. Nếu San San liên tục gật đầu, Ý Châu nhìn nàng, thần sắc lo lắng, bỗng dưng thở dài, xem ra là thật. Là sao? Hành tư quân bị triệu hồi ở thiên cung, trả lại chức vị luân chuyển vương cho Hợp Nghiêm quân. Mệnh lệnh vội vàng, nên để Hợp Nghiêm quân trực tiếp mang theo văn thư trở về, vì thế trước đó không có thông báo cho địa phủ. Nếu San San sửng sốt có chút khó hiểu, hành tư nói đi tìm thấy thượng lão quân mà, sao đột nhiên lại bị triệu hồi về thiên cung? Ý Châu vội vàng bổ sung, hành tư quân hiện bị cấm túc, không thể ra ngoài, cũng không thể liên hệ với bên ngoài. À, nói tới bên ngoài là vì hành tư quân lúc trước hủy đi tử kim hồng hồ lô của thái thượng lão quân nên bị trách phạt. Thực ra mọi người đều biết là vì hành tư quân ở địa phủ có tư tình với một phàm nhân, vì người ta mét với Ngọc Đế Thiên Quân. Chuyện này không hợp với thân phận quy củ nên dù chưa chắc chắn, nhưng vì lời đồn đã lan truyền rộng rãi, Thiên Quân bị áp lực liền trước tiên giam hành tư quân đại để thẩm tra. Liễu San San nghe mà đầu óc trống rỗng. Ý Châu nhìn bộ dáng mơ hồ của nàng thở dài nói, việc này còn chưa có chứng cứ xác thực, cũng chưa hỏi qua hành tư quân, vốn không có gì nghiêm trọng, nhưng lại có tiên tỳ báo cáo việc của Ngọc Châu bị... Như có tiên tỳ báo cáo việc Ngọc Châu Xuyến bị mất, nay đều đồn rằng hành tư quân đưa Ngọc Châu Xuyến kia cho phàm nhân làm tín vật đính ước, cả thiên cung đều bàn tán tôn giao. Người có biết lai lịch của Ngọc Châu Xuyến kia không? Nếu San San mờ mịt lắc đầu, Ý Châu nhíu mày. Ngầm cho xuyến này là năm đó vương mẫu nương nương tự mình ban cho hành tư quân ở trong lễ trưởng thành của hắn. Đương nhiên không thể tùy tiện tặng cho người. Vừa rồi thiên quân có tìm hành tư quân hỏi việc hắn có tư tình, có thần hay không, cũng muốn hắn đưa Ngọc Châu Xuyến ra để bình ổn lời đồn. Nhưng hành tư quân lại không hề nói tiếng nào ở trước mắt nhiều người, tiên gia ở trong Lăng Tiêu Điện. Thiên quân chỉ có thể nói, nếu hành tư quân không giao ra Ngọc Châu Xuyến thì sẽ phái người xuống dưới để điều tra. Liễu San San vẫn im lặng, tin tức bất thình lình như sét đánh ngang trời khiến cho nàng không có chút ngờ vực. Tuy rằng nàng chưa từng tới tiên cung, nhưng cũng biết thần tiên có quan hệ với phàm nhân đều không có kết cục tốt. Có điều ở chuyển sinh điện, cả đám người sớm sớm chiều chiều làm bạn, nàng đã thường xuyên quên bọn họ là nhân thần quỷ khác nhau, càng không nghĩ tới lời đồn mà nàng vốn không để ý lại truyền tới thiên cung, gây ra phiền toái lớn như vậy cho hành tư. Liễu San San im lặng một lát, tháo Ngọc Châu Xuyến ở trên tay ra. Ý Châu, người mau cầm lại Ngọc Châu Xuyến đi, là ta không có bản lĩnh quấn lấy hành tư quân xin bùa hộ mạng. Hắn mới tạm thời cho ta mượn cái này, ta không biết nó quý trọng như vậy. Vốn tính khi chuyển thế đầu thai sẽ trả về phần với chủ, ta và hành tư quân quả thần không có gì. Ý Châu nhận thấy Ngọc Xuyến, nhìn nàng thở dài, dù ngươi và hành tư quân thế nào, nếu bên trên thực sự phái người xuống thì đối với ngươi không có lợi. Ngươi cũng biết thiên quy sẽ rộng lượng với hành tư quân, nhưng chưa chắc sẽ lưu tình đối với ngươi. Liễu San San cúi đầu, thần sắc nói, ta biết. Lần này ta lấy cớ là giúp hành tư quân thu thần tư trang nên mới có thể xuống đây, không thể ở lâu, cũng phải nhanh chóng mang Ngọc Châu Xuyến trở về. Lần này ta tới lấy cớ giúp hành tư quân thu thập những thứ kia mới có thể xuống dưới, còn muốn chạy nhanh đem Ngọc Châu Xuyến đưa về nữa. Vậy ngươi mau đi, đừng để chậm trễ. Ý Châu vội vàng thu thập vật dụng của hành tư, nếu San San tiến nàng ra tận đại môn truyền sinh điện. San San cô nương, ngươi thật sự rất tốt, chỉ tiếc hắn là tiên, ngươi là người. Nếu hành tư quân là một tiểu tiên nhàn tàn, ngươi lại ở trong địa phủ không đầu thai, nói không chừng thiên quân sẽ nhắm một mắt, mở một mắt mà thành toàn cho ngươi một giây thoại. Tiếc rằng hành tư quân không phải. Ý Châu nhìn Liễu San San, có chút không đành lòng, khuyên, hành tư quân vẫn cảm thấy hắn có thể quay trở lại địa phủ, nhưng hắn từ nhỏ đã rời khỏi thiên cung, vẫn chưa hiểu rõ quy củ ở thiên cung hà khắc như thế nào, không chấp nhận nửa điểm ngoại lệ. Hay là ngươi chuyển thế làm người đi, hoàn toàn chặt đứt tưởng niệm này, đừng chậm trễ chính mình. Nhân quỷ thủ đồ, tiên phàm dị lộ, các ngươi là tuyệt đối không có khả năng. Thân ảnh Ý Châu càng lúc càng xa, Tiếu San San rất buồn không nhịn được mà rơi nước mắt. Nàng biết, nàng vẫn luôn biết, cho nên mới không dám hy vọng xa rời. Không dám nói ra, để đến khi chấm dứt sẽ không quá khổ sở. Nhưng vì sao nước mắt vẫn không ngừng rơi? Sáng sớm hôm sau, người của truyền sinh điện đều mai phục cách phòng Liễu San San một khoảng không ra. Vì lần đầu gặp mặt không vui, nên ấn tượng của Hợp Nghiêm đối với Liễu San San không tốt. Không phải là hành tư hồi thiên cung, ta trở về phục chức thôi sao? Các ngươi cần gì khẩn trương như nàng sẽ tìm chết vậy? Vô Tân nhìn cửa phòng Liễu San San đóng chặt lo lắng nói. Bình thường San San dậy rất sớm, nếu nàng thực sự tìm tới cái chết thì phải làm sao, có nên phá cửa vào xem không? Tất chí lắc đầu, San San không có yếu đuối như vậy đâu. Vô Tân từ chối cho ý kiến, bắn oán khí lên thiên cung cách xa vạn dặm, chẳng phải mấy lão thần cô ở trên thiên đình kia sẽ quản triền địa phủ của chúng ta sao? Sao lúc này lại lỗ tai thính như thế, ngay cả mấy lời đồn nhảm cũng nghe tỏ tường. Hơn nữa cũng phải chuyện gì to tát đâu, chẳng lẽ bọn họ cũng cấm cả hòa thượng như cô trên thế gian nói chuyện nam nữ phong nghiệp ư? Tiên cung có nhiều quy củ, lại chú ý môn đăng hộ đối, nếu không sao lại có nhiều chuyện phiền lòng như vậy chứ? Tất chỉ đang nói giữa chừng, đột nhiên bị Hợp Nghiêm Quân cắt ngang. Nam nữ phong nguyệt, ai với ai? Bầu không khí lo lắng khẩn trương bị vẻ mặt bi quái của Hợp Nghiêm Quân phá vỡ hoàn toàn. Vô Thân hàm hồ cho qua, một lát cũng không rõ ràng, dù sao Hợp Nghiêm Quân cũng đừng khó chịu với San San là được, gần đây nàng gặp đủ khổ rồi. Vô Câu và Tất Trì cùng gật đầu phụ họa. Hợp Nghiêm nghe mà hẳn người, Vô Thân Vô Câu cùng Tất Trì xưa nay với hắn là một phe, vô liêm sỉ như nhau, nay đột nhiên bày ra dáng vẻ thiện lương, biết đau lòng người, làm cho Hợp Nghiêm có cảm giác không phải chỉ rời đi 3 tháng, mà là 300 năm, liền tìm một cách hỏi cho rõ chuyện. Tất Chỉ trầm ngâm nhìn hắn một hồi lâu lắc đầu nói, người sẽ không biết. Vô Thân âm thầm nhìn hắn rồi lại lắc đầu, người sẽ không biết. Vô Câu trầm ngâm nhìn hắn rồi lại lắc đầu, người cũng sẽ không biết. Hợp Nghiêm tức giận muốn lật nhà, vô nghĩa, các ngươi không nói, ta đương nhiên không biết rồi. Lúc này cửa phòng mở ra, mấy kẻ kia lập tức ra hiệu không lên tiếng. Liễu San San ăn mặc chỉnh tề, miệng ngâm nga hát hồn khúc đi về phía phòng bếp. Tất Chỉ nghi hoặc hỏi, ta có nhìn lầm không? Thần khanh khí sảng như vậy sao? Vô Khâu cũng vô cùng khó hiểu, không phải bị kích thích quá mạnh thành ra vận cực tất phản chứ? Vô Tâm lại không có bình tĩnh như vậy, thay vì ở đây đoán mò chi bằng giáp mắt hỏi cho rõ. Vì thế thừa lúc Liễu San San không chú ý, đi đến gần nàng, làm bộ hỏi, San San, hôm nay ngươi dậy hơi trễ nha. Vừa nói vừa lặng lẽ đánh giá nàng. Liễu San San nhìn thấy hắn, kinh hỉ nói, vô thân, thật trùng hợp, ta còn sợ không tìm được các ngươi à. Ta chuẩn bị đi làm bữa sáng, Hợp Nghiêu Quân thích ăn gì, ta không dám hỏi hắn. Hắn vừa nhìn thấy nữ nhân đã tức giận, mà ta thì còn phải ở đây thêm mấy tháng. Nếu lỡ ta làm đồ ăn không hợp khẩu vị của hắn, bị ép hắn buộc thì thê thảm lắm nha. Vô thân sửng sốt, ý đồ nhìn thấy vẻ bi thương ở trên mặt nàng, nhưng lại không thấy gì, nghi hoặc hỏi. San San, người bây giờ còn có tâm tình nấu cơm sao? Liễu San San nháy mắt. Sao không có? Hợp Nghiêm Quân nói sau này, ta không cần tới tiền thiện hỗ trợ. Hẳn là nhìn ta không vừa mắt, nếu ta còn không làm việc, chỉ sợ Hợp Nghiêm Quân nghĩ ta ngồi không ăn cơm trắng mà đuổi ta đi hay thì sao? Vô thân càng nghe càng nghi hoặc, càng cẩn thận đánh giá thần sắc của nàng. Nếu San San nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, đột nhiên cảm thấy phiền não. Chẳng lẽ sắc mặt của ngươi thế này là nói, dù ta làm đồ ăn hợp khẩu vị với Hợp Nghiêm Quân hay không, cũng đều bị đuổi đi ư? Không cần a, làm sao bây giờ? Vô thân á khẩu hồi lâu mới quay vòng vòng quanh Liễu San San hỏi. Liễu San San, người xác định không có chuyện. Có đôi khi nhìn như bình thường, lại thực ra là có chuyện. Liễu San San bình tĩnh nhìn hắn cười rộ lên. Người lo lắng, sau khi hành tư quân rời khỏi thì ta sẽ có chuyện ư? Yên tâm, sao có chuyện gì được chứ? Ta và hành tư quân vốn không có gì cả, đều cho các ngươi nhiều chuyện, giờ lại buồn lo vô cớ. Cũng đều là cảm ơn các ngươi đã quan tâm, thực sự là ngàn năm khó gặp. Vô thân sợ kích thích Liễu San San nên mới cố ý không nhắc tới tên hành tư, nào ngờ nàng lại tự mình nói ra. Hắn nhất thời không biết nên nói gì, ai rảnh mà quan tâm ngươi. Hầm Nhung Quân không có yêu thích gì đặc biệt với đồ ăn, món nào ngon hắn đều thích, dù hắn nói chuyện khó nghe nhưng cũng không phải là người khó ở chung, ngươi cứ như trước là được. Ta đã biết, Liễu San San gật đầu đi về phía phòng bếp. Vô thân nhìn theo bóng dáng nàng lắc đầu thở dài. Nàng không biết biểu hiện vừa rồi của nàng chính là không đánh đá khai. Liễu San San vào phòng bếp, vừa đóng cửa lại, nước mắt đã rơi như mưa. Đoạn đối thoại vừa rồi là hôm qua nàng đã luyện mấy trăm lần mới có thể nói suôn sẻ như thế. Vốn nghĩ không thể chê được, nào ngờ chỉ kiên trì được có một lát. Con mẹ nó đúng là không có tiền đồ. Liễu San San cầm dao lau khô nước mắt, quyết định làm một người kiên cường. Lúc ăn điểm tâm, Hợp Nghiêm trợn mắt há mồm nhìn một bàn hơn chục món ăn phong phú, nội tâm rối rắm. Chẳng lẽ đây là nguyên nhân mà các ngươi không muốn ta khó xử nàng? Vô thân cũng trợn mắt há mồm, bất đắc dĩ nói, đây xem như là nhân họa mà được phúc, là thu hoạch ngoài ý muốn a.